Chương 322, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, trải qua một đêm kích tình, sau khi chấm dứt, dĩ nhiên hừng đông, sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời, qua đời thành loại, bá vẩy tại ba người trên người, làm mỏi mệt ba người cảm nhận ánh nắng mặt trời đập thẳng vào mặt, ấm áp ánh mắt giống như hòa tan một chút mỏi mệt, ba người rúc vào cùng một chỗ, không qua nhiều ngôn ngữ, tuy rằng hình ảnh thực dâm loạn lại có một chút khôn kể ấm áp, Tiêu Mộng một mực từng ngụm thở gấp, nhìn bộ dạng hình như hao phí nhiều lắm thể lực, nàng không thể so với người. Kỳ Nhược Yên như vậy nhẫn nhịn, cao trào đến một lần so với một lần mãnh liệt, tại Kỳ Nhược Yên kia dâm đãng sức cuốn hút phía dưới, nàng tối hôm qua cũng điên cuồng tại tác yêu. Cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, làm Tiêu Mộng đều hoài nghi mình là không phải là đều phải chết rồi, Tần Thiên hữu lực quất cắm, Kỳ Nhược Yên còn có khả năng ôn nhu lại linh hoạt liếm nàng và Tần Thiên chỗ giao hợp, nặng hơn khoái cảm vén, thật sự quá mãnh liệt phải nhường trái tim của nàng đều có một chút chịu không nổi. Sớm biết rằng sẽ không với ngươi tới rồi. Tiêu Mộng ghé vào Tần Thiên trong ngực, một đôi hai vú đầy đặn dán chặt vào ngực của hắn, một bên thở gấp mùi thơm, một bên vô lực oán trách một tiếng. Tần Thiên quá mạnh, nàng loại này thiếu nữ căn bản là không chịu nổi, này vẫn có Kỳ Nhược Yên giúp nàng chia sẻ đại bộ phận, nếu không có Kỳ Nhược Yên tại, nàng đều lo lắng chính mình sẽ bị Tần Thiên cấp đờ tê chết. Người khác muốn cùng đến, còn không có cơ hội, ngươi còn oán trách. Tần Thiên cười mắng, ôm bàn tay to của nàng đặt tại nàng mông cong phía trên, dùng sức sờ. A, không lý ngươi, ta đi tắm rửa. Tiêu Mộng gian nan chống lấy Tần Thiên lồng ngực ngồi dậy, sau đó trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, tiểu thuyết thầm nói, quả nhiên là tên đại bại hoại. Sau đó có chút lảo đảo khập khiễng xuống giường, đi tới phòng tắm. Cho dù là phía dưới bị đờ tê sưng đỏ, đi đường ma sát sẽ rất đau đớn, nhưng nàng như trước không có dừng chân lại bước. Tần Thiên nhìn Tiêu Mộng kia còn đang không ngừng thuận theo đùi chảy xuống tinh dịch, buồn cười lắc đầu, Tiêu Mộng cô nương này phi thường kiên cường, còn thực có thể chịu được cực khổ. Có khả năng là ở nông thôn cô nương nguyên nhân a, chịu khổ nhọc bất quá chính là không kiên nhẫn thao. Người đi giúp nàng tắm một chút. Tần Thiên vỗ vỗ Kỳ Nhược Yên đại mập nãi, phân phó nói, lúc này Kỳ Nhược Yên đã khôi phục lý trí, nàng gật gật đầu, đứng dậy xuống giường, bóp nàng gợi cảm đầy đặn dâm đãng thân thể, đi vào phòng tắm, về phần Tần Thiên, nhưng hắn là hỗn độn thể gia tăng nguyên thủy đại đạo thể, bản thân liền vạn trần không nhiễm, vô cấu không tì vết, không cần thanh tẩy thân thể. Tuy rằng đi tắm cái uyên ương dục cũng rất tốt, nhưng nhìn Tiêu Mộng bộ dáng thật sự là không có cách nào tại thừa nhận sự trinh phạt của hắn rồi, cho nên bỏ qua. Tần Thiên mặc xong quần áo, liền đi trước Dực Vũ nơi nào. Lúc này Dực Vũ đã khôi phục rất nhiều, bất quá vết thương trên người sẹo chính là từ Phượng Hoàng nhất mạch lưu ly tịnh hỏa sở đốt, không thể tiêu trừ. Bất quá Dực Vũ cũng không nghĩ tiêu trừ, hắn lưu lại những cái này đốt vết chính là làm chính mình nhớ kỹ tộc nhân huyết hải thâm cừu. Tần Thiên ngồi ngay ngắn tọa ỷ phía trên, nhìn trước mắt Dực Vũ, hỏi, thương khôi phục như thế nào đây, đa tạ công tử trợ giúp, đã không còn đáng ngại. Dực Vũ cung kính hướng Tần Thiên hành lễ. Hắn vốn là cao ngạo không khuất phục người, đương ban đầu ở từ tù, Tần Thiên chẳng những đứng ra vì hắn nói chuyện, còn nhớ rõ tổ tiên ân tình, huống chi đem thiên hoàng nữ vô tình nghiền ép, những cái này không một cũng làm cho hắn phát ra từ nội tâm kính nể. Được rồi, vậy nói cho ta một chút ngươi sự tình a. Tần Thiên không sao cả mở miệng nói. Dực Vũ hơi hơi gỡ một chút mạch suy nghĩ, mở miệng nói. Công tử cũng biết ta chính là xạ nhật bộ tộc người, tổ thượng chính là bắn rơi cửu dương đại dực. Ta có phụ thân là tộc trưởng, huynh trưởng của ta là tộc trung thiếu chủ. Nga! Tần Thiên như có điều suy nghĩ nhìn Dực Vũ liếc nhìn một cái, cư nhiên vẫn là dòng chính thành viên. Từ tổ tiên bắn rơi cửu dương về sau ta xạ nhật bộ tộc hãy cùng Phượng Hoàng nhất mạch liền kết xuống tử thù. Thượng cổ thiên đình ngã xuống, thái cổ hoàng tộc cũng theo lấy cô đơn rồi, nhưng đồng dạng, ta xạ nhật bộ tộc cũng dần dần bắt đầu suy vi, giống như huyết mạch lọt vào phong cấm, tổ tiên xạ nhật cửu tiễn, kinh rốt cuộc không người có thể bắn ra, cho dù là ta kia tộc trung trăm ngàn năm khó được vừa ra thiên tài tuyệt thế huynh trưởng, cũng chỉ có thể bắn ra ngũ tên, hơn nữa càng thêm chí mạng chính là tổ tiên lưu cho chúng ta Dực Thánh Cung cũng chẳng biết tại sao tung tích không rõ, nói nơi này, Dực Vũ trong mắt bi ý lại cũng không cách nào che giấu, sau đó lại tiếp tục lần nữa nói. Thẳng đến đoạn trước thời gian, thiên hoàng nữ thức tỉnh, nàng thứ nhất thời liền mang theo đế khí, còn có rất nhiều phượng hoàng nhất mạch cường giả, xé rách đạo vực tìm đến ta chi nhất tộc. Kế tiếp sự tình, Dực Vũ không cần phải nói, Tần Thiên cũng có thể đoán được rồi, chẳng sợ thái cổ hoàng tộc cô đơn, nhưng nội tình phi thường hùng hậu, tuyệt đối không phải là mất đi tổ tiên đế binh, còn có huyết mạch phong cấm xạ nhật bộ tộc có thể chống cự, sự thật cũng đúng như Tần Thiên sở liệu. Tuy rằng Xạ Nhật bộ tộc toàn lực chống cự, cùng Phượng Hoàng nhất mạch mở ra bất tử không ngừng bất hủ chiến, nhưng cuối cùng vẫn bại. Nguyên bản sống được đến hẳn là Dực Vũ huynh trưởng, hắn là cả gia tộc hy vọng. Nhưng vì cứu đệ đệ, hắn nghĩa vô phản cố tuyển chọn cấp đệ đệ tranh thủ chạy trốn cơ hội, mà Dực Vũ cũng tận mắt nhìn thấy huynh trưởng của mình chết tại Thiên Hoàng nữ tay phía trên. Sau đó liền là Phượng Hoàng nhất mạch vì đuổi tận giết tuyệt, một mực truy sát Dực Vũ, chẳng sợ Dực Vũ bị nắm làm tử tù, Thiên Hoàng nữ cũng phải đuổi giết qua. Đây là Dực Vũ chuyện xưa. Dực Vũ nói xong, đồng tử màu đỏ, trong mắt tràn đầy tơ máu lan tràn, trong lòng bi thương, cùng với kia vô có thể kiềm chế ngập trời thù hận. Tần Thiên khe khẽ thở dài. Ngươi sự tình, ta đã minh bạch. Tần Thiên nhìn Dực Vũ, lại lần nữa nói, một khi đã như vậy, ngươi có bằng lòng tùy tùng ta. Dực Vũ thiên tư cùng thực lực trở thành người theo đuổi của hắn tuyệt đối là vậy là đủ rồi. Dực Vũ nghe vậy, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là trần trở lên. Nhưng hắn là thời cổ tiên tộc, tổ tiên chính là Xạ Nhật đại năng, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng đồng dạng hắn cũng có này không thể ma diệt huyết hải thâm cừu. Công tử nhất định là phi thường nổi danh người, nhưng khi sơ gia phụ nhắc nhở quá ta, ta nếu có thể sinh hoạt chạy đi, muốn đi tìm Tần tộc người, xin lỗi. Dực Vũ suy tư một hồi, vẫn là cự tuyệt Tần Thiên mời, lúc trước phụ thân cũng đã nói, huynh đệ bọn họ vô luận cái kia chạy đi, nhất định phải đi tìm được Tần tộc người, chỉ có Tần tộc chi người mới có thể giúp bọn hắn báo thù. Tần Thiên đôi mắt vi mắt híp, này Xạ Nhật bộ tộc cư nhiên cùng Tần tộc có sâu xa sao, về phần Dực Vũ không nhận được hắn là Tần tộc thần tử cũng bình thường, đại thiên đạo vực vô hạn rộng lớn, lấy ngàn mà tính đạo vực, mỗi một cái đạo vực chính là nhất phương vũ trụ, Dực Vũ chỗ đạo vực chẳng những tương đối thiên, hơn nữa từ Xạ Nhật bộ tộc xuống dốc sau liền che giấu lên, đối với ngoại giới sự tình chẳng phải là linh thông, huống hồ Tần Thiên trở thành Tần tộc thần tử cũng bất quá 20 mấy năm thời gian, ta nói, có hay không khả năng. Ta chính là Tần tộc người. Tần Thiên nhìn Dực Vũ cười nói. Dực Vũ sửng sốt ngơ ngác nhìn Tần Thiên. Sau đó hắn liền vội vàng lấy ra một khối, hẳn là bán khối ngọc bội, nhưng này bán khối ngọc bội lấy ra về sau, lập tức liền phát ra hơi sáng quang. Tần Thiên hơi hơi kinh ngạc bởi vì này bán khối ngọc bội thượng cư nhiên tỏa ra Tần tộc người khí tức, khí này hơi thở phi thường quen thuộc. Tần Thiên có thể khẳng định cảm thấy là Tần tộc một vị dòng chính thành viên, hơn nữa huyết mạch phi thường thuần khiết. Này một luồng khí tức sợ là không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, nhưng như trước không có tiêu tán, người chính xác là Tần tộc người. Dực Vũ mắt chứa lệ nóng, kích động nhìn trong tay sáng lên ngọc bội, cha ta nói qua, chỉ cần tìm được Tần tộc liền nhất định phải tùy tùng này người mạnh nhất, ta nghĩ công tử ngươi khẳng định chính là Tần tộc người mạnh nhất. Dực Vũ lập tức chắp tay hạ bái, quỳ một chân trên đất, Dực Vũ, nguyện ý tùy tùng công tử, trung thân bất hối, thời cổ tiên tộc truyền nhân, cam tâm tình nguyện, quỳ gối tại Tần Thiên trước mặt, tuyên thệ thần phục tùy tùng, việc này như truyền đi, nói vậy lại sẽ khiếp sợ một cái rất lớn nhóm người, bởi vì một chút thiên kiêu, thậm chí liền nghệ vũ thân phận cũng không sánh bằng. Tần Thiên cầm lấy Dực Vũ trong tay nửa bên ngọc bội, hắn hiện tại càng thêm để ý vật này, đồ chơi này phía trên chân chân thiết thiết có Tần tộc người khí tức, hơn nữa còn thật lâu xa. Này nửa bên ngọc bội là xảy ra chuyện gì? Tần Thiên tò mò hỏi. Đây là ta tộc nghe đồn là từ tổ tiên trên tay truyền thừa xuống, nghe nói là Tần tộc một vị tiên nhân tặng cùng tổ tiên, ta cùng huynh trưởng ta một người một nửa, đi tìm Tần tộc người giúp đỡ, nhưng huynh trưởng hắn. Dực Vũ nhớ tới huynh trưởng vì để cho hắn chạy trốn, một mình ngăn trở thái cổ hoàng tộc một màn, trong lòng sẽ không miễn trào lên một cỗ bi phẫn. Tần Thiên nghĩ nghĩ, Tần tộc tồn tại năm tháng vô cùng kéo dài, có khả năng là một vị lão tổ cùng Xạ Nhật bộ tộc có chút sâu xa, cho nên mới đưa tặng khối ngọc bội này à, ngày khác có rảnh cầm lại Tần tộc làm lão tổ nhóm nhìn một chút hẳn là liền biết là ai. Vậy thì tốt, ta chính thức giới thiệu một chút, ta Tần Thiên, chính là Tần tộc đương nhiệm thần tử, Tần tộc đệ nhất cường giả, Tần Thiên nhàn nhạt cười nói. Nghe được Tần Thiên lời nói, Dực Vũ đôi mắt sáng ngời, trước mắt người này giống như trích tiên nhân bình thường, công tử quả nhiên là Tần tộc người mạnh nhất, vận khí của hắn thật vô cùng tốt. Trở thành người theo đuổi của ta, ta chỉ có một cái yêu cầu, thì phải là trung tâm, ngươi không phản bội ta, ta có thể đồng ý ngươi thành đế, cho ngươi san bằng thái cổ hoàng tộc. Tần Thiên vươn tay, ngạo nghễ nói. Dực Vũ bán quỳ trên đất nhìn Tần Thiên, ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu thời gian dài sông, nhìn thấy xa xôi tương lai, có một tôn vô địch tiên nhân sừng sững tại vũ trụ bên trên, quan sát toàn bộ sinh linh hình ảnh. Dực Vũ thề chết theo công tử, ta lấy tổ tiên đại dực phát thề, nếu ta có phản tâm, trời tru đất diệt. Dực Vũ không còn có một chút do dự, hướng Tần Thiên thề tiên cáo thần phục. Tốt lắm, ta tin ngươi. Tần Thiên vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó nói, chúng ta đi nhìn nhìn xích quỷ, hai người một trước một sau đi đến xích quỷ gian phòng. Xích Quỷ Nhãn nhìn đến có người tiến đến, cũng mở hai mắt ra, bất quá trong mắt như cũ là một mảnh sự ngu dại, không có nửa phần thanh minh. Tần Thiên mặc dù chế trụ sự điên cuồng của hắn, nhưng hai loại đại đạo lực lượng đã đem Xích Quỷ đầu óc làm hỏng rồi, bởi vì hai loại đại đạo dung hợp thất bại, Xích Quỷ tuy rằng thu được bất tử thân, nhưng tại ý nào đó phía trên, hắn cũng chết. A ba. Xích Quỷ tuy rằng đầu óc nhất mảnh hỗn độn, nhưng nhớ rõ Tần Thiên, chuẩn xác tới nói là nhớ kỹ ngoại đạo thiên ma giống khí tức. Công tử, cái này đỏ thẫm khoai lang, nhìn không quá thông minh bộ dạng, Dực Vũ có chút ghét bỏ nhìn Xích Quỷ. Xích Quỷ vừa cao vừa lớn, chẳng những bộ dạng cao, một thân cơ bắp cũng rất lớn, nhìn còn chân tướng cái hồng khoai lang. Nhân gia vốn là ngốc, ngươi còn nói nhân gia giống khoai lang. Tần Thiên không lời nhìn Dực Vũ liếc nhìn một cái. Sau đó hắn đi hướng Xích Quỷ, nói ta biết ngươi bây giờ si ngu ngu si, không nhớ rõ rất nhiều, nhưng ta cũng cho ngươi một cái tuyển chọn cơ hội, là tùy tùng ta, vẫn là rời đi. Xích Quỷ kia cao lớn đỏ đậm thân thể ngơ ngác nhìn Tần Thiên, cái kia không hề thần trí trong mắt, hình như ảnh ngược một tôn sừng sững tại quần tinh bên trên, luân hồi ở ngoài không thể diễn tả khủng bố thân ảnh. Xích Quỷ cả người bắt đầu run rẩy, sau đó quỳ gối tại Tần Thiên trước mặt, không ngừng tại dập đầu. Tần Thiên mỉm cười, bàn tay nhẹ giơ lên, ngăn chờ Xích Quỷ tiếp tục dập đầu động tác, nói, ngươi nếu tuyển chọn tùy tùng ta, vậy chính là ta người, ta tạm thời cho ngươi lấy cái tên A, liền kêu ngươi khoai lang A. Dực Vũ, Xích Quỷ là chủng tộc tên, chẳng phải là khoai lang tên, hiện tại tính là đến hỏi, cũng hỏi không ra, hơn nữa hắn thật vô cùng giống một cái đại khoai lang, chỉ có thể đợi ngày ấy có thể gặp được khác Xích Quỷ tộc người, hỏi một chút nhìn, khoai lang giống như còn rất nổi danh. Đúng lúc này, cửa phòng phanh một tiếng bị người khác đá văng. Chương 323, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Cung Thiên Thành từ bên ngoài nhảy tiến đến, vừa nhìn thấy Tần Thiên liền kích động nói, ai, ta đều nghe nói, ngươi một quyền đem thiên hoàng nữ đầu đánh bể. Bên ngoài đều truyền thành như vậy, tuy nói cùng sự thật có chút không hợp, nhưng là không sai biệt lắm. Đó cũng không là thật nhiều bản cũ a, ta tại một đám, người đánh bể thiên hoàng nữ vú sữa, người đem thiên hoàng nữ lông MU cấp rút vân vân, nghe đồn bên trong tuyển một cái vẫn còn so sánh góc hợp lý tin. Cung Thiên Thành nói xong, liền thấy trong gian phòng còn có hai người, bọn họ là ai a, tại ngươi trong phòng cư nhiên sẽ xuất hiện nam nhân, Dực Vũ, công tử tùy tùng. Dực Vũ đạm mạc trả lời một câu, ngữ khí bình bình đạm đạm, đối với Cung Thiên Thành không có một chút tôn kính. Hắc, người theo đuổi ngươi như vậy chảnh sao? Cung Thiên Thành có chút khó chịu, hắn là ai vậy? Lạc Ngân Tiên triều thứ hai ngưu bức nhân vật, Tần Thiên không ở, hắn liền lão đại, hiện tại cư nhiên bị một cái không biết kia đến tùy tùng khinh thường, điều này có thể nhẫn, tiểu tử ta nhưng là Lạc Ngân Tiên triều thế tử. Nha, ta là Tần Thiên biểu ca. Thuộc hạ Dực Vũ, ra mắt công tử biểu ca. Tiểu gia ta kêu Cung Thiên Thành. Cung Thiên Thành khí đều phải bốc khói. Dực Vũ, nha. Dực Vũ còn kém tại một bên móc mũi rồi, Dực Vũ thân phận không thể so với Cung Thiên Thành kém, thậm chí có quá mà không cùng, dù sao cũng là thời cổ tiên tộc xạ Nhật tộc duy nhất truyền nhân, nếu Tần Thiên không có Tần tộc thần tử cái thân phận này, cũng đồng dạng không bằng Dực Vũ. Cung Thiên Thành nhìn Tần Thiên, chỉ hướng Dực Vũ, nói, ta có thể đánh hắn sao? Người đánh không lại hắn. Tần Thiên đả kích nói, tiểu gia ta không tin, hắn cũng không nhiều lắm. Mẹ kiếp thánh nhân cảnh. Chấm hỏi ngoặc kép. Cung Thiên Thành lời còn chưa nói hết, Dực Vũ trên người liền bùng nổ, trừ bỏ một cỗ hoàng sợ thánh uy, trên người màu vàng phù văn lan tràn, lưng đeo hoàng kim thần luân, ẩn có cửu dương vờn quanh. Muốn đánh sao? Dực Vũ nhàn nhạt nói. Ngươi, tiểu gia không so đo với ngươi, bên kia cái kia khoai lang, tiểu gia sớm nhìn ngươi khó chịu, đứng lên. Cung Thiên Thành vì xoa dịu lúng túng khó xử, đưa mắt miết hướng một mực quỳ trên đất khoai lang, cái này xả đầu xả não ra hỏa nhìn rất tốt ức hiếp. A ba. Khoai lang đứng lên, lập tức liền có một trận bóng ma đem Cung Thiên Thành bao phủ, khoai lang nhị mễ, rất cao thân thể đứng lên đều nhanh chạm đến đỉnh. Khoai lang chẳng những bộ dạng cao, dáng dấp còn khoan, kia một thân giống như nham thạch tạo hình tăng lên cơ bắp quả thực chính là hình người xe tăng. Tuy rằng khoai lang hiện tại có chút si ngốc, nhưng bên trong thân thể cuồng thần đại đạo cùng máu chi đại đạo, làm tới gần người đều có khả năng không hiểu run rẩy, cảm thấy một cỗ tử vong áp lực. Cung Thiên Thành ngẩng đầu nhìn khoai lang, nuốt một ngụm nước miếng. Hắc hắc, vị này là... cũng là người theo đuổi của ta, khoai lang. Tần Thiên buồn cười nhìn Cung Thiên Thành. Còn thật kêu khoai lang. Quên đi, tiểu gia ta không theo các ngươi so đo, Tần Thiên ngươi, ta hôm nay nhìn đến một cái con nhóc, đó là một cái xinh đẹp a, ta chuẩn bị đi thử một chút. Cung Thiên Thành kia trương mặt chó lập tức liền trở nên đáng khinh lên. Ai? Tần Thiên có chút tò mò hỏi. Thì phải là thái cổ hoàng tộc tiên hồ nữ, ta hôm nay thấy nàng liếc nhìn một cái, ngoan ngoãn, kia tư sắc dung mạo, quả thực chính là ta đã thấy nhìn đẹp nhất. Cung Thiên Thành sắc mặt đáng khinh càng hơn, mùi ngon nói, kia dáng người, chính xác là quá tuyệt vời, bất quá chính là có chút đáng tiếc, là thái cổ hoàng tộc, muốn là nhân tộc hẳn là tốt. Cung Thiên Thành càng nói càng hăng hái, nhưng lập tức hắn đã cảm thấy Tần Thiên biểu cảm có một chút không đúng, ánh mắt kia, thật quen thuộc, Tần Thiên mỗi lần tấu hắn thời điểm đều là cái ánh mắt này, ái. Cung Thiên Thành có Kỳ Nhược Yên lần đó giáo huấn, lần này cũng nhận thấy sự tình có chút không đúng, cái kia, tiên hồ nữ cũng là của ngươi nữ nhân. Ân, Tần Thiên gật gật đầu, mục lộ hung quang. Cái kia, mẹ ta kêu ta về nhà thân cận, tái kiến. Không cần, ta đưa ngươi, thay ta hướng thím Vân An. Tần Thiên nắm lên Cung Thiên Thành cổ áo, sau đó mạnh mẽ ném một cái, trực tiếp đem hắn cấp ném ra ngoài cửa, hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở tại chân trời. Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đều như vậy khiếm đánh, Tần Thiên vỗ tay một cái, có chút ghét bỏ nói, quả thật, a ba, Dực Vũ cùng Khoai Lang đồng thời gật gật đầu. Các ngươi trước tại nơi này tu luyện, đợi lát nữa chúng ta tại khởi hành, Dực Vũ, công tử, chúng ta muốn đi đâu? Thính Thiên Hội. Chương 324, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Tử Vân đạo vực, tại một chỗ loại nhỏ tông môn nội một chỗ đình viện. Nơi này, đình đài cầu thang, trì quán nhà thủy tả, chiếu vào thanh tùng thúy bách bên trong, nơi này có một lan đình, lúc này đang có một tên người mặc tử y thiếu niên ngồi một mình trong này, Thính Thiên Hội, mệt bọn hắn, có thể tra đến trong này, cố ý thả cái tiểu cô nương kia trở về đi, là chính xác, Thính Thiên Hội cuối cùng muốn phủ xuống sao, thiếu niên ánh mắt hiện lên một luồng kim quang, hắn xốc lên rộng thùng thình ống tay áo, lộ ra bị một đoạn bị bỏng cánh tay, đúng lúc này. Cánh tay bỏng, cư nhiên toát ra một luồng ngọn lửa màu đen, sau đó từng cây một bụi gai dây theo bên trong miệng vết thương lan tràn mà ra, quấn quanh tại trên cánh tay, hơn nữa còn có thuận theo cánh tay hướng đến trên người lan tràn xu thế, một đóa đóa ngọn lửa màu đen hoa hồng tại dây phía trên nở rộ. Đã mau áp chế không nổi rồi hả? Hắn lông mày nhíu một cái, ngũ quan đều có một chút vặn vẹo, hắn lập tức lấy ra một cái ống kim, hướng về cánh tay ghim xuống, a kim khâu đồng nội dược thủy đều đánh vào cánh tay bên trong. Đánh nhất châm về sau, nguyên bản tại nở rộ lan tràn màu đen hoa hồng bắt đầu héo tàn, một hồi liền khôi phục nguyên trạng. Thiếu niên sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đưa cánh tay thu hồi ống tay áo. Nghe lệnh, theo kế hoạch hành động, vừa vặn đi theo thế hệ này phản diện gặp một lần mặt. Vâng, lập tức thiếu niên phía sau xuất hiện phần đông bóng đen, bọn hắn nữ có nam có trẻ có già có, muôn hình muôn vẻ, trong này cầm đầu một người, nếu như Tần Thiên ở đây nhất định có thể nhận ra. Người này đúng là Thường Thanh. Thính Thiên Hội dáng thế còn cần một chút thời gian, Tần Thiên vừa vặn có thể đi tìm một chút Vũ Băng Thiền. Nhà đầu kia có thể là trừ mẫu thân bên ngoài sớm nhất cùng hắn nữ nhân, lâu như vậy không gặp còn rất tưởng niệm. Đi đến thái cổ hoàng tộc cửu vĩ hồ nhất mạch chú, Vũ Băng Thiền bên người tất cả đều là hồ tộc nữ tử, các nàng nhìn đến Tần Thiên đạo đến, giống như là sớm có phân phó, cũng không có ngăn trở. Kỳ thật chẳng phải là sở hữu thái cổ hoàng tộc đều là nhân tộc tử địch, trong này cũng có ít như vậy sổ chủng tộc cùng nhân tộc cũng không có quá lớn thù hận, có thậm chí còn là nhân loại minh hữu. Này cửu vĩ hồ nhất mạch tuy rằng không phải nhân tộc minh hữu, nhưng các nàng cũng chưa làm qua bốn phía giết hại nhân tộc sự tình đi ra, thậm chí cũng không thiếu hồ yêu cùng nhân loại luyến ái chuyện xưa. Sở hữu Tần Thiên tại nơi này đến cũng không có cảm giác đến bao lớn địch ý, ngược lại suốt quãng đường có không ít xinh đẹp hồ tộc nữ tử hướng hắn hành lễ, hồ tộc nữ tử đều đã dụ dỗ xinh đẹp nổi danh, nơi này hồ nữ các đều mặc tùy tiện lớn mật, hướng hắn hành lễ lúc khom lưng, rộng thùng thình vạt áo liền hướng xuống trụy, đại đa số thậm chí có thể nhìn đến toàn bộ vú, thật sự là muốn mạng người. Nơi này thật đúng là cái địa phương tốt a. Tần Thiên một bên nhìn muôn hình muôn vẻ hồ nữ, một bên ma sát cằm nói, thần tử đại nhân, bên này thỉnh, tiên hồ nữ đã đang đợi ngài. Lúc này, một tên hồ nữ hướng về Tần Thiên đi đến, hướng Tần Thiên thi lễ, liền mang theo Tần Thiên hướng đến bên trong bộ đi. Tần Thiên đi theo sau khi đứng dậy, nhìn vậy không có mặc quần, liền có một khối thí liêm đắp lại mông lớn, uốn éo nhoáng lên một cái thường thường lộ ra trắng nõn mông thịt. Lần trước tại tử tù, cũng không gặp những cái này tao hồ ly ăn mặc như vậy tao a. Tần Thiên trong lòng âm thầm nghĩ đến, ban đầu ở tử tù, những cái này hồ nữ cũng đều đi theo Vũ Băng Thiền bên người, kia ăn mặc có thể bình thường, như thế nào hiện tại còn kém toàn bộ trần chuồng. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Tần Thiên mau đi vài bước, đi đến dẫn đường hồ nữ phía sau, xốc lên nàng thí liêm, lập tức tuyết trắng mông lớn liền không hề che chắn lọt đi ra. Tần Thiên bàn tay to bắt đi lên, dùng sức bóp nhẹ, sau đó nhìn trước người hồ nữ, cười nói, như thế nào? Các ngươi cửu vĩ hồ bộ tộc đều như vậy tao sao? Không phải là thần tử, a? Tiên hồ nữ đại nhân phân phó, để cho chúng ta tận lực lấy lòng ngài, thần tử như nghĩ, nơi này sở hữu tỉ muội đều có thể cùng một chỗ hầu hạ thần tử. Dẫn đường hồ nữ không có chút nào phản kháng Tần Thiên khinh bạc, ngược lại mặt lộ vẻ kiều mị, xuân thủy ướt át bộ dáng. Tần Thiên lắc đầu cười, Vũ Băng Thiền này còn chính xác là hướng nhà chồng a, vật gì đều cấp. Vỗ vỗ nàng mông lớn, nói, ta đã biết, dẫn đường a. Tốt, rất nhanh Tần Thiên liền được lĩnh đến một chỗ lầu các bên ngoài, dẫn đường hồ nữ hơi hơi lui đến một bên, nói, tiên hồ nữ đại nhân liền tại bên trong, thần tử đại nhân thỉnh, ân, Tần Thiên gật gật đầu, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Tần Thiên vừa tiến đến, liền phát hiện bên trong chẳng phải là trong phòng, ngược lại là một chỗ bí cảnh, lúc này hắn chính đứng ở một chỗ sườn núi bên trên, phà đẩy ra rộng rãi, ước có mấy trăm trượng phạm vi, chung quanh đều là dày đặc ma ma đại thụ, che trời ma vân. Tinh quang theo kia tầng tầng lớp lớp, xen lẫn nhau thấp thoáng cành lá ở giữa sấm sót xuống đến, loang lổ nhiều điểm rơi tại mặt cỏ phía trên. Lâm trùng ánh sáng khá ám, sương đêm mờ mịt, sâu thẳm mơ hồ. Sơn khê tại lâm chung quanh co khúc khuỷu khúc chiết, hơi nước sương mù. Một gốc cây trắng nõn thần thụ phía trên, treo màu trắng la sa nữ tử cung váy, theo gió phiêu lãng, theo thần thụ mặt sau, có yêu mị tiếng hát truyền ra, ngẫu nhiên xen lẫn nhẹ nhõm sung sướng yêu kiều cười, Tần Thiên tò mò đi phía trên phía trước, vòng qua màu trắng thần thụ. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, cả người nhiệt huyết thẳng quán đỉnh đầu, tâm nhảy như điên, yết hầu bên trong hình như có lửa cháy bừng bừng đốt cháy, chỉ thấy một cái nữ tử tóc dài bay lên, lúc này trên thân thể của nàng cũng không có bất kỳ cái gì một tia phiến lũ, trắng nõn tế đến làn da cùng đường cong yểu điệu thân thể trần trụi hiện ra ở trước mắt, tuyết trắng một thân đứng ở dòng suối bên trong. Kia bay bổng có đến thân thể làm nổi bật lập lòe không chừng thủy quang, tại kiên cường rất thẳng cây cối tùng bên trong, dịu dàng ảm đạm tinh quang phía dưới, giống như một cái đêm khuya tinh linh, nàng kia nghiêng hướng về Tần Thiên, trên mặt mang theo hân hoan nụ cười, trần trụi toàn thân ngâm mình ở trong suốt xanh biếc thủy bên trong, chính một mình trêu chọc bọt nước, theo Tần Thiên cái góc độ này vừa vặn có thể thấy nàng gò má, động lòng người mà hồng nhuận đôi môi cùng độ cong tao nhã chứng ngỗng mặt trước ngực xinh đẹp vú cùng trong quần trắng nõn không có lông vùng mờ u ngâm tại trong thủy, mơ hồ không rõ. Quả nhiên, tiên nữ nơi nào đều là không lông mao. Tần Thiên bả vai dựa vào thần thụ, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, thưởng thức này khó được mỹ nhân tắm rửa đồ. Vũ Băng Thiền cũng sớm phát hiện Tần Thiên, nhưng trượng phu nhìn thê tử tắm rửa, vốn là thiên kinh địa nghĩa, nàng dùng khóe mắt phong tình vạn trùng nhìn chính mình phu quân liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục rửa mặt, dễ nghe tiếng hát không ngừng theo bên trong miệng nàng bay ra, Tần Thiên lại cũng không cách nào di chuyển ánh mắt, chỉ thấy màu hồng phấn đầu vú nổi tại trong suốt mặt nước thượng khiêu khích hắn, dưới mặt nước thân thể càng là cực độ dẫn nhân hạ tư, đợi toàn thân buông xuống sau khi thanh tẩy xong, Vũ Băng Thiền mới bò lên bờ đến, nghiêng nghiêng nghiêng người quay lưng Tần Thiên, chính trả lau trên người giọt nước, hoàn toàn không thèm để ý Tần Thiên nhìn trộm ánh mắt. Tuy rằng Vũ Băng Thiền tuyết trắng hai chân thon dài cũng rất sâu xa lực hấp dẫn, nhưng là Tần Thiên ánh mắt như trước không thể rời đi vậy có mỹ thuật tạo hình phẩm vậy hoàn mỹ độ cong tròn trịa bộ vị. Một đầu cùng eo tóc dài, bây giờ ướt át, nhu thuận dán tại trước ngực của nàng phía trên, Vũ Băng Thiền đã mặc xong quần áo, tóc đen phất phới, quần áo man hệ, bộ ngực sữa lấn xương thắng tuyết chéo quần tại trong gió đêm phập phồng không chừng, trắng mốt bắp đùi thon dài như ẩn như hiện, nàng kia mày liễu nghiêng trọn, một đôi mắt hạnh trong suốt động lòng người, nhọn nhọn mặt trái xoan phía trên tràn đầy ngâm ngâm ý cười, đã lâu không gặp, Vũ Băng Thiền lúc này nhiều hơn một chút yêu mị, thiếu một chút hồn nhiên, sóng mắt lưu động ở giữa, quyến rũ xinh đẹp đoạt nhân hồn phách nhưng cũng tiên khí phiêu phiêu, thuần dục tôn quý. Loại này tức hoàn mỹ lại mâu thuẫn khí chất làm Vũ Băng Thiền trở nên càng thêm xinh đẹp mê người, có làm nam nhân không thể tự kềm chế mỹ lệ. Lúc này Vũ Băng Thiền đã hoàn toàn không thua gì mẫu thân của nàng Hồ Cửu Ly, Vũ Băng Thiền sóng mắt lưu động, chiều Tần Thiên chỗ chỗ phiêu, Tần Thiên tị cũng không tị, thẳng tắp ngóng nhìn nàng. Hai người nhìn nhau cười. Phu quân, nơi này không tiện, theo ta xuống núi a. Vũ Băng Thiền cách cách cười, khinh phiêu phiêu xuyên qua rậm rạp lâm mộc hướng phía dưới núi chân thành mà đi. Tần Thiên cũng mỉm cười, cất bước đi theo. Vũ Băng Thiền bóng lưng Mạn Diệu, đón gió thổi bay gió đêm, mang đến nàng trên người từng sợi mùi thơm, đại thụ che trời, dày tư cúi, Vũ Băng Thiền phân hoa phất liễu, thướt tha mà đi, không nhanh không chậm. Kia tuyết trắng chân trần, giao thoa khoản bãi, hình như ẩn ẩn không ngờ nào đó vận luật, nói không ra tao nhã, nói không ra quyến rũ, hình như mỗi một bước đều dẫm hắn tiếng lòng phía trên. Vũ Băng Thiền một bên cạnh nếu không có nhân bước chậm, một bên cúi đầu hừ lên ca. Tiếng nói thanh thúy dễ nghe, trầm thấp uyển chuyển, giống như tại hắn bên tai nói nhỏ ngâm nga, ngẫu nhiên ngừng ngắt tiếng mũi, vuốt phẳng được hắn mang tai đều có một chút ngứa, mặc dù nghe không rõ ca từ, nhưng này tiếng hát yêu mị ôn nhu, hình như cùng lúc trước tại lâm trung bờ sông, lõa thể tắm rửa khi hát giống nhau. Tần Thiên mới nghe chỉ chốc lát, trong não liền xuất hiện vừa mới tại trong sông nàng kia tiết trắng xinh đẹp thân thể. Nhất thời một đạo nhiệt liệt từ bụng thẳng lùi toàn thân, Tần Thiên lập tức thu nạp tâm thần, không khỏi có chút giật mình, Vũ Băng Thiền hiện tại vô ý thức phát tán ra mị ý, đã có thể ảnh hưởng hắn một lát tình cảnh. Nhìn đến đoạn thời gian này, Vũ Băng Thiền có thể ngồi lên cửu vĩ hồ nhất mạch tiên hồ nữ, quả thật lớn lên rất nhiều, rất nhanh, hai người cũng đã xuống núi, đi đến một chỗ chân núi tinh xào tiểu viện, Tần Thiên nhìn đến này tòa tiểu viện thời điểm bước chân dừng lại, chương 325, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chỉ thấy trăng sáng treo cao, thải quang huyến lượng, trước tiểu viện hồ nước bình trượt như kính, chớp động yêu diễm mà hoa mắt lăn tăn ba quang. Tại trong viện còn có một cây đại thụ dưới có nhất xích đu, chính tại dưới gió nhẹ lay động, hơi hơi lay động. Vũ Băng Thiền đi đến xích đu trước mặt, chân ngọc nhẹ chút, xích đu liền lắc lư lên, lúc này một luồng ánh trăng chiếu rượu tại nàng hai má phía trên, oánh quang nhuận ngọc chiếu sáng rạng rỡ, gió nhẹ thổi đến, bạch y phiêu phiêu, cổ tay trắng như tiết, chân trần như ngọc, như là dưới ánh trăng tiên tử. Vũ Băng Thiền ngồi ở trên xích đu, nhẹ nhàng lay động, quay đầu đến, sóng mắt lưu chuyển, cười tủm tỉm nhìn chăm chăm Tần Thiên, phu quân, tiền viện này nhìn quen mắt hay không? Tần Thiên lập tức lặng lẽ mà cười, đi đến phía sau của nàng, nhẹ nhàng đẩy, xích đu liền lay động càng cao hơn một chút, làm sao có khả năng quên, nơi này là ngươi cùng cửu ly cùng một chỗ cuộc sống quá địa phương. Tần Thiên nhìn bốn phía, sự so sánh này vừa xong mỹ phục khắc tiểu viện, nơi này chẳng những có Vũ Băng Thiền cùng hồ cửu ly nhớ lại, cũng có hắn. Tại kia mặt tiểu hồ bên trong, hắn nhìn thấy hồ cửu ly đang tắm, cũng ở đây phòng nhỏ nội cùng Vũ Băng Thiền triền miên, phu quân, ta có điểm nhớ nhà. Vũ Băng Thiền tựa đầu tiến đến hắn chỉ vài thước khoảng cách, sóng mắt nhộn nhạo, thổ khí như lan. Tuyết trắng ánh trăng, loáng thoáng chiếu vào nàng khuôn mặt. Thủy quang đong đưa, minh minh ám ám. Kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt bình tĩnh mà ngọt ngào, khóe miệng rất nhàn nhạt nụ cười, hình như đang làm một cái hạnh phúc xinh đẹp mộng. Nhỏ nhắn xinh xắn mặt trái xoan phía trên không còn có vừa rồi kia yêu mị xảo quyệt thần khí, càng bằng thêm hồn nhiên ngây thơ thái độ. Tần Thiên đem xích đu dừng lại, cười nhạt một tiếng, sau đó nói, tốt, đợi trong tay chuyện, ta mang ngươi còn có cửu ly, đóa hoa cùng một chỗ hạ giới, ân, cảm ơn phu quân. Vũ Băng Thiền tựa đầu tựa vào Tần Thiên lồng ngực, nghe thấy phu quân trên người mùi vị, làm nàng vô cùng an tâm. Nàng hõm vai chỗ quần áo trượt ra, lộ ra tuyết trắng trắng mịn làn da. Đều nói người mới thắng người cũ, nhưng ở Tần Thiên nơi này, bất kể là hồ cửu ly, viêm đóa hoa cùng Vũ Băng Thiền, các nàng đều là ban đầu cùng hắn nữ nhân, địa vị của các nàng chưa từng có tại Tần Thiên trong lòng rơi chậm lại quá. Tần Thiên đem Vũ Băng Thiền ôm lên, cùng một chỗ tọa tại dưới đại thụ, đem Vũ Băng Thiền phóng tại chân của mình phía trên, ôm nàng eo nhỏ, mà Vũ Băng Thiền cũng giống là nhất tiểu hồ ly giống như, rúc vào Tần Thiên lồng ngực. Tình cảm của hai người cũng không là chỉ cần nhục dục, một đôi ân ái vợ chồng, tính dục là không thể thiếu một vòng, nhưng cũng không phải là chủ yếu. Tần Thiên cũng không háo sắc đối với Vũ Băng Thiền đòi hỏi, đến hắn tầng thứ này, nhìn đến nữ nhân liền thú tính đại phát, khống chế không nổi, vậy cũng quá lao, thật coi hắn là kia một chút xả bức nhân vật chính a. Hai người tán gẫu rất nhiều, chỉ chốc lát liền cho tới thái cổ hoàng tộc lên. Vũ Băng Thiền, phu quân, gần đến ngươi phải cẩn thận thái cổ hoàng tộc, nga, thái cổ hoàng tộc bên kia làm sao vậy? Tần Thiên hỏi, phía trước chợt nghe đế phi một trong phượng mẫu nói qua, đoạn thời gian này thái cổ hoàng tộc hình như đang mưu đồ cái gì. Thiên hoàng nữ xuất thế, nói vậy phu quân cũng đoán được một chút. Vũ Băng Thiền trong mắt lộ ra một chút lo lắng, sau đó tiếp tục nói, không đơn thuần là phượng hoàng nhất mạch là phượng lâm, chủng tộc khác cũng lục tục tại tỉnh lại ngủ say cổ đại thiên kiêu. Tần Thiên hình như cũng đoán được một chút, lần này thái cổ hoàng tộc hình như có bác một phen ý tưởng, kia mục tiêu nói vậy chính là cửu uyên chung cái kia cỗ quan tài, này chút gì cổ đại thiên kiêu, bất quá đều là một chút người thất bại, mặc dù lại mạnh mẽ ta cũng có thể trấn áp. Tần Thiên tự tin nói, thiên hoàng nữ quả thật rất mạnh nhưng còn chưa đủ nhìn. Thời đại này là nhân tộc thời đại, thiên kiêu tần xuất thiên hữu nhân tộc. Hắn tin tưởng, chẳng những chỉ có hắn, còn có rất nhiều thế lực lớn truyền nhân cũng không có xuất thế. Thái cổ hoàng tộc nếu muốn dựa vào những cái này cổ đại thiên kiêu đến xoay chuyển trước mắt tình trạng, chỉ có thể là người si nói mộng. Thái cổ hoàng tộc bị thua đã là không thể nghịch được rồi, tự bảo vệ mình đều khó khăn, còn muốn xoay người. Vũ Băng Thiền tin tưởng vững chắc nói, phù quân tự nhiên là thiên hạ vô địch, bất quá, ta lo lắng chẳng phải là những cái này cổ đại thiên kiêu. Ta nghe sư tôn nói, thái cổ hoàng tộc lần này là định liều mạng, nói là sẽ phải tỉnh lại một cái khủng bố tồn tại. Tần Thiên một điều mi, thái cổ hoàng tộc sở dĩ còn có thể tồn tại, này tộc nhân còn có thể ngoại dạo chơi, kiêu ngạo vô cùng. Liền là nhân tộc bên này luôn luôn tại đề phòng thái cổ hoàng tộc phải chăng ẩn tàng rồi cái gì khủng bố nội tình, như diệt trừ thái cổ hoàng tộc bảo không cho phép cá chết lưới rách. Thái cổ hoàng tộc nhưng là đã từng thiên địa bá chủ, trong tay có đồ vật gì đó ai cũng không tốt nói. Bất quá kỳ quái chính là thái cổ hoàng tộc thống trị thiên địa thời gian phi thường ngắn, chỉ có gần mấy vạn năm, sau đó liền nhanh chóng cô đơn đi xuống. Băng Thiền, ngươi sư tôn có đã nói với ngươi, thái cổ hoàng tộc là bởi vì cái gì nguyện ý cô đơn sao? Vũ Băng Thiền nghĩ nghĩ, nói, sư tôn giống như theo ta đề cập qua, giống như là nào đó bệnh, hủy diệt tiên đình, sáng lập quá cổ thiên đình, thống trị toàn bộ thế giới chủng tộc bởi vì một loại bệnh mà điêu linh. Này bao nhiêu có chút làm người ta khó có thể tin. Ta cũng không rõ lắm, ta sư tôn tại thái cổ hoàng tộc coi như là tương đối tuổi trẻ đồng lứa rồi, một chút chuyện cũ năm xưa, nàng cũng biết không ít. Vũ Băng Thiền nói nàng sư tôn, sau đó mắt sáng lên, nhìn về phía Tần Thiên, nói, ta cho ngươi biết Nga, ta sư tôn có thể tuổi trẻ đẹp, kinh ta không ngừng cố gắng, sư tôn có thể đối với ngươi cảm quan không sai nha, ngươi làm cái gì? Tần Thiên tò mò hỏi. Hắc hắc, ta sư tôn hiện tại đang tại động dục kỳ, thái cổ hoàng tộc mặc kệ già trẻ lớn bé đều tại nhìn chằm chằm ta sư tôn, đều nghĩ theo ta sư tôn xong tu đâu. Vũ Băng Thiền lấy ra một tờ bức họa, cấp Tần Thiên liếc mắt nhìn. Trong tranh ngồi ngay ngắn này một vị thành thục mỹ phụ. Mày đen mái tóc, hạnh mặt má đào, mày như xuân sơn nhạt nhẽo, mắt như làn thu thủy uyển chuyển, bơm ngực eo nhỏ, mông đầy chân đẹp, hơn hẳn hải đường túy nhật, nước mắt như mưa, đôi môi giống như một điểm anh đào, đầu lưỡi thượng phun chính là đắc ý hòa hợp êm thấm, chuyển làn thu thủy như song loan mắt phượng, khóe mắt đưa chính là nũng nịu phong tình vạn trùng, xinh đẹp a, vẫn là phu quân ngươi thích nhất thục nữ. Vũ Băng Thiền cười hắc hắc, quả thật dễ nhìn, Tần Thiên gật đầu nói. Mỗi lần sư tôn động dục đều là ta đang giúp nàng xoa dịu, ta ngón tay đều chụp chua, bất quá phu quân yên tâm, ta nhưng là cẩn thận không đem màng trinh cấp làm phá. Ta ngày ngày tại sư tôn trước mặt nói phu quân lòng tốt của ngươi, côn thịt lớn đến bao nhiêu, kinh ta không ngừng cố gắng, hiện tại sư tôn động dục đều có khả năng kêu phu quân tên của ngươi nha. Vũ Băng Thiền nói một tràng, sau đó phi thường kiêu ngạo ngẩng đầu, giống như là tại thỉnh cầu khen ngợi, được thề như thế, phu phục cần gì a? Này nàng dâu là đốt đèn lồng đều khó khăn tìm đi. Nhà ta Băng Thiền thật đau vi phu, muốn cái gì khen thưởng, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tần Thiên đem Vũ Băng Thiền ôm lên, tại nàng đôi môi phía trên hôn một cái. Biết rõ còn cố hỏi, đóa hoa A-di đều mang thai, mẫu thân cũng mau bị ngươi làm mang thai à. Không biết ngày nào đó liền cho ta sinh cái muội muội ta đâu này. Vũ Băng Thiền đô miệng nhỏ, biểu đạt bất mãn của nàng. Tần Thiên ngượng ngùng sờ sờ đầu. Vũ Băng Thiền luôn luôn tại thái cổ hoàng tộc bên kia, lấy tần tộc cùng thái cổ hoàng tộc quan hệ, hắn đi tìm Vũ Băng Thiền, cơ bản không sai biệt lắm chính là tuyên bố hai nhà khai chiến, cho nên vẫn luôn không đi chủ động đi tìm nàng. Kia vi phu liền thật tốt nhét đầy ngươi. Tần Thiên cười ta nói. Xâm lược ánh mắt không an phận nhìn Vũ Băng Thiền thân thể yêu kiều, hình như muốn cắn người khác, cảm nhận đến phu quân kia xâm lược ánh mắt, nàng lúc này mặt nhỏ hồng nhuận cực kỳ đáng yêu, biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, nàng là vừa khẩn trương lại mong chờ, bộ ngực đầy đặn theo hô hấp nâng lên hạ xuống cực kỳ mê người, mượt mà vú rõ ràng buộc vòng quanh mỹ diệu đường cong. Băng Thiền, ta muốn ngươi. Tần Thiên đem Vũ Băng Thiền ôm chặt ở trước người, tiến đến tai của nàng một bên thổi nhiệt khí, một bên liếm nàng lỗ tai nhỏ, phu quân. Chương 326, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Vũ Băng Thiền lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hờn dỗi nói, lâu như vậy không có làm rồi, ta lại chưa từng tự an ủi, tiểu huyệt khẳng định lại thay đổi chặt ngươi nhưng đừng giống thao mẫu thân ta như vậy đờ tê ta biết không. Tần Thiên thở hổn hển hung hăng ôm lấy Vũ Băng Thiền, nhìn đáng yêu lại quyến rũ tiểu hồ ly đỏ mặt nhắm mắt lại, lập tức không khách khí hôn nàng hồng nhuận miệng nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt liếm khoang miệng của nàng, khiêu khích mềm mại lưỡi thơm, thưởng thức lấy thiếu nữ tối tê mát mùi thơm cơ thể. Vũ Băng Thiền mềm mềm một tiếng, dịu dàng ngoan ngoãn đáp lại Tần Thiên hôn môi, tay nhỏ có chút run rẩy ôm lấy Tần Thiên eo. Thật dài một cái ẩm ướt hôn đem Vũ Băng Thiền hôn thở không nổi, lúc này mới lưu luyến buông nàng ra. Một cái hôn đã để nàng mặt nhỏ che kín ửng hồng, hết sức quyến rũ. Tần Thiên đem Vũ Băng Thiền ôm tại trong ngực, đứng dậy ngoạn phòng nhỏ nội đi đến, đem Vũ Băng Thiền phóng tới trên giường, tại đem chính mình cởi sạch. Nhìn Tần Thiên kia cường tráng kiện mỹ dáng người, Vũ Băng Thiền phương tâm rung động. Tần Thiên loại này hoàn mỹ nam nhân, cái kia nữ nhân nhìn không mơ hồ. Phu quân, ngươi mạnh khỏe xuất a. Vũ Băng Thiền ý loạn tình mê hừ một tiếng, trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ nhìn nhà mình nam nhân. Tần Thiên buồn cười nhìn Vũ Băng Thiền tiểu hoa si bộ dáng, cười nói, ngươi nam nhân như vậy xuất, ngươi còn đem ngươi nam nhân hướng đến khác nữ nhân thôi. Không giống với, đó là ta sư tôn, đối với ta cũng sư cũng mẫu, hơn nữa vừa vặn nằm ở động dục kỳ, tiện nghi bị người khác còn không bằng tiện nghi phu quân, nói sau, ta mẹ ruột đều là nữ nhân của ngươi, ta đều đã thấy ra. Ngươi này giác ngộ ta yêu thích. Tần cười to một tiếng, lấn người mà lên, đặt ở Vũ Băng Thiền thân thể yêu kiều phía trên, hắn tay trái bắt lấy Vũ Băng Thiền kia non mịn rắn chắc vú nhẹ nhàng xoa lấy, đầu ngón tay kẹp lấy tiểu tiểu đầu vú khiêu khích nàng tình dục. Tay phải không kịp chờ đợi tiến vào hai chân của nàng lúc vuốt ve mềm mại môi mật, phu quân, rất ngứa. Vũ Băng Thiền không khỏi rên rỉ một tiếng, tay nhỏ run rẩy đưa đến Tần Thiên hông phía dưới, nắm lấy vô cùng cứng rắn côn thịt bắt đầu nhẹ nhàng khuấy lên. Tần Thiên tùy ý âu yếm Vũ Băng Thiền trong chốc lát, ngón tay này mới chậm rãi tìm được âm hộ của nàng phía trên, tiểu tiểu chỗ thẹn vừa ướt vừa nóng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra hai bên như đóa hoa non mịn môi mật thời điểm, phát hiện nàng lúc này đã hồng thủy phiếm lạm. A, Vũ Băng Thiền động tình rên rỉ một tiếng, hai chân bắt đầu nhuyễn được phát run, lửa nóng tiểu thân thể lập tức ngã vào Tần Thiên trong lòng, Tần Thiên lập tức hưng phấn đòi mạng, ngón tay trong nhiều chất lỏng nộn huyệt bên trong quất đánh trong chốc lát, cũng cảm giác được nàng dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra, nhìn đến tiểu hồ ly cũng động tình, đừng quá thô lỗ. Vũ Băng Thiền cảm giác được lửa nóng bàn tay to tại trên người âu yếm, mỗi một lần đụng chạm đều có khả năng mang đến không giống với khoái cảm, nhất là giữa hai chân chỗ mẫn cảm bị liên tục không ngừng trêu đùa, càng làm cho nàng tê dại được có chút thụ không, cuối cùng không kềm chế được phát ra cầu hoan tín hiệu. Ân, yên tâm, ta cũng không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền mất lý trí, Tần Thiên gật đầu đáp, sau đó nâng Vũ Băng Thiền mặt nhỏ thân mấy phía dưới về sau, đem nàng đáng yêu mặt nhỏ hướng đến dưới hông ấn, Vũ Băng Thiền khéo léo ngồi xổm Tần Thiên trước mặt, tay nhỏ nhẹ nhàng nhu hai phía dưới côn thịt về sau, ôn nhu đem Tần Thiên quần đại côn thịt nâng dậy, nhẹ nhàng dùng tay khuấy lên, tốt bảo bối, cho ta liếm liếm. Tần Thiên chiều mến sờ sờ Vũ Băng Thiền đầu, Vũ Băng Thiền như vậy mị lại thuần gương mặt xinh đẹp, lúc này chính nhanh gần sát lấy hắn côn thịt, tình cảnh này. Thị giác kích thích đến, côn thịt đều nhanh muốn nổ tung, mắt thấy thân phận cao quý tiên hồ nữ tại chính mình dưới hông dùng tay ngọc liếm láp côn thịt, lập tức không an phận nhảy mấy phía dưới, nó nóng quá ha, hơn nữa giống như còn lớn hơn thật nhiều. Vũ Băng Thiền ngẩng đầu dùng nước mênh mông đôi mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, vô tội ánh mắt làm người ta có loại khiêu khích hương vị, tiếng nói vừa dứt nàng cũng không tiếp tục ngượng nghịu, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng mở ra, ấm áp miệng nhỏ từng điểm đem quy đầu ngậm vào. Tần Thiên lập tức thoải mái mà hít một hơi khí lạnh, bắp đùi đều tại run rẩy. Vũ Băng Thiền vừa nhìn càng thêm ra sức, tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt thân gậy, nhanh chóng khuấy lên đến, miệng nhỏ tắc ngậm quy đầu nhẹ nhàng hút mút. Tuy rằng quá lâu không có làm, có chút mới lạ, nhưng phía trước bị Tần Thiên dạy dỗ lâu như vậy, miệng của nàng kỹ vẫn là vô cùng thành thạo, hơn nữa nàng nhưng là có cửu vĩ mị hồ huyết thống. Hầu hạ nam nhân phía trên, chỉ so với nàng mẫu thân hồ cửu ly chỉ mạnh không yếu, mềm mại lưỡi thơm dọc theo quy đầu tinh tế liếm, linh hoạt địa điểm lỗ tiểu, lại đang quan câu cái này điểm mẫn cảm thượng liên tục không ngừng vạch thành vòng tròn. Tần Thiên thoải mái cả người thẳng run rẩy, Vũ Băng Thiền càng ngày càng linh hoạt võ mồm phục vụ, thật sự làm người ta quá thích, nhất là nhìn nàng cả người trần trụi quỳ tại dưới hông, đầy mặt đỏ bừng vì chính mình bú liếm thời điểm, càng là có một loại thị giác thượng vô cùng kích thích. Tần Thiên thoải mái thẳng hừ hừ, bị hút trong chốc lát thiếu chút nữa liền tinh quan thất thủ, nha, Băng Thiền, ngươi miệng nhỏ thật vừa ướt vừa nóng, thật thích a. Tần Thiên hai tay ôm lấy Vũ Băng Thiền đầu, lay động mông eo, đem côn thịt tại miệng nàng bên trong tiến tiến lui lui, kia to dài côn thịt không ngừng quất cắm khoang miệng của nàng, kia đỉnh to lớn quy đầu thậm chí đã thật sâu thăm dò vào đến Vũ Băng Thiền yết hầu bên trong, chọc cho người sau liên tục nôn khan không thôi, phu quân, chậm một chút. Ồ à, Vũ Băng Thiền bỗng nhiên nức nở nói, nàng liều mạng mút hút sách ngậm phu quân côn thịt thế cho nên hồng nhuận gò má đều chiều nội hãm đi, có vẻ cực kỳ dâm mỹ, trước tiên ở ngươi miệng nhỏ bên trong bắn một phát. Cùng với nhất tiếng gầm nhẹ kia to lớn quy đầu bỗng nhiên chống đỡ ở tại Vũ Băng Thiền yết hầu bên trên, tinh quan mở rộng, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch lập tức theo bên trong phun ra, thuận theo thực quản rót vào Vũ Băng Thiền dạ dày bên trong. Nhưng là Tần Thiên xuất tinh lượng thực sự quá khủng bố, thế cho nên Vũ Băng Thiền lại có một chút không kịp nuốt xuống, vẫn có bộ phận tinh dịch hồi tưởng đến miệng bên trong. Từng cổ tinh dịch theo Vũ Băng Thiền khóe miệng tràn ra, thuận theo tần thiên côn thịt cùng môi của nàng cánh hoa ở giữa chậm rãi chảy xuống, bắn nhiều lắm, ta ăn không vô, ô ô, nôn, phốc. Vũ Băng Thiền vừa muốn hướng tần thiên oán giận vài câu, nhưng nàng vừa mở miệng, liền có hai cổ tinh dịch dọc theo khoang mũi vọt tới, cùng với nàng bỗng nhiên một tiếng ho khan, mũi của nàng cư nhiên đều phun ra một cỗ tinh dịch. Mà tần thiên hai tay chậm rãi buông lỏng ra đầu của nàng, sau đó nhẹ nhàng đem bắn xong tinh sau có một chút mềm nhũn côn thịt theo Vũ Băng Thiền miệng bên trong rút ra. Ba, một tiếng vang nhỏ, một cây thật lớn côn thịt chậm rãi theo Vũ Băng Thiền miệng bên trong rút ra, một luồng nồng đặc tinh dịch cùng nước bọt chất hỗn hợp đã ở Vũ Băng Thiền cùng tần thiên quy đầu tương liên. Tùy theo tần thiên côn thịt hút ra, cỗ kia tơ tinh chất cũng tải trong không trung càng kéo càng dài, cuối cùng đoạn vì hai đoạn tích rơi vào Vũ Băng Thiền trắng nõn bộ ngực đầy đặn phía trên. Khụ khụ khụ, phu quân, ngươi là nghĩ đâm chết ta sao? Vũ Băng Thiền rốt cuộc lấy thở gấp, nàng đầu tiên là cúi người ho khan vài tiếng, đem trong miệng cùng lỗ mũi tàn tinh toàn bộ phun ra, sau đó mị nhãn như tơ chừng hướng về phía ngồi ở trên giường, hưởng thụ xuất tinh sau dư vị tần thiên, nhịn không được tả oán nói, tần thiên cũng không quá để ý, Vũ Băng Thiền nhưng là hồ cửu ly nữ nhi, ôn nhu tình yêu làm sao có khả năng thỏa mãn cửu vĩ mị hồ. Lúc này Vũ Băng Thiền trên mặt tất cả đều là động tình mị hồng, rõ ràng nàng cũng khát vọng an ủi của mình. Tần thiên đem nàng đẩy lên trên giường, đem không hề che giấu hạ thân hoàn toàn bại lộ ra, như cũ là như vậy phấn nộn đáng yêu, trơn bóng không có lông vùng mờ u có vẻ non nớt, bất quá lúc này có đầy đủ âu yếm, chỗ thẹn cũng là ẩm ướt một mảnh, một cỗ nữ hài tử thiên nhiên mùi thơm cơ thể mang theo mê người độ ấm làm người ta cảm giác được một trận mê muội. Đến chương 327, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, tần thiên ôm lấy Vũ Băng Thiền eo nhỏ, đem hai chân tách ra lộ ra non mịn hồng phấn tiểu huyệt, Vũ Băng Thiền khéo léo nằm tại trên giường, chiếu người yêu yêu cầu chậm rãi đem hạ thân chậm rãi để sát vào quy đầu, tần thiên lúc này đã khẩn cấp không chờ được, nắm lấy ướt át côn thịt chậm rãi để sát vào Vũ Băng Thiền tiểu huyệt, tại Vũ Băng Thiền ẩn ý đưa tình lại thập phần trêu chọc người ánh mắt bên trong, phóng tới tiểu huyệt của nàng bên ngoài nhẹ nhàng cọ sát, ân. Vũ Băng Thiền không khỏi rên rỉ một tiếng, thân thể mềm mềm dán tại tần thiên trong lòng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Bảo bối, ta yêu ngươi. Tần thiên thâm tình nhìn Vũ Băng Thiền, một bên ngậm nàng lỗ tai nhỏ, một bên đem nàng sau lưng ép đến trên giường, eo thúc một cái kia lửa nóng cứng rắn côn thịt lập tức liền tiến vào nàng chặt chẽ ấm áp tiểu huyệt bên trong, hai người hạ thân lập tức thật chặt kết hợp tại cùng một chỗ. A. Vũ Băng Thiền lớn tiếng rên rỉ, mặt như ửng hồng, thống khổ cũng sung sướng, đã lâu tràn đầy cảm giác là như vậy phong phú, cấp nhân một loại không thể bằng được hoàn chỉnh cảm giác. Lúc này có đầy đủ trơn trượt nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, rất nhanh liền tiến vào vui thích bên trong. Tốt bảo bối, tiểu huyệt của ngươi vẫn là thư thái như vậy. Tần thiên ôm lấy Vũ Băng Thiền eo, bị đè nén rất lâu dục hỏa hoàn toàn bộc phát ra, hạ thân không ngừng lay động, to dài côn thịt thô lỗ tại nàng non nớt tiểu huyệt bên trong tiến tiến lui lui, thịt cùng thịt va chạm khi âm thanh, như là tại chụp thủy tựa như vang dội, lập tức liền làm người ta cảm giác được trận này nhục hí kịch liệt. Ô, Vũ Băng Thiền như là như khóc rên rỉ, đảo miệng không dám phát ra âm thanh, hạ thân truyền đến kịch liệt khoái cảm làm nàng lập tức thoải mái có chút giật giật, bộ dạng này nhu nhược động lòng người bộ dạng, càng làm cho tần thiên cảm nhận được mãnh liệt chinh phục cảm giác. Tần thiên hưng phấn vô cùng, trên cổ gân xanh đều hưng phấn nâng lên đến, hắn ôm lấy Vũ Băng Thiền nhẹ nhàng thân thể hung hăng đi phía trước đỉnh, đem nàng nhu nhược thân thể đính đến ba ba rung động, liên tục không ngừng lắc lư. Nhìn nàng một đôi phát dục tốt vô cùng đầy đặn vú mềm tại lần lượt quất cắm bên trong, đi theo nhảy lên, càng có một loại khôn kể khác thường cám dỗ. Ta không được. A, Vũ Băng Thiền cắn răng nhịn nửa ngày, đột nhiên cả người kịch liệt giật giật, mạnh mẽ cắn một cái tại tần thiên bả vai phía trên. Lông mày nhíu một cái như là như khóc một cỗ lửa nóng dâm thủy lập tức theo bên trong tử cung phun ra. A. Tần thiên bị bỏng đến thoải mái mà hừ một tiếng, lúc này Vũ Băng Thiền rõ ràng cao trào tới quá mãnh liệt, ướt át dâm thủy ướt nhẹp hai người hạ thân, mà cao trào qua đi nàng, thân thể lập tức trở nên mềm mại vô lực, cả người tựa vào tần thiên trên người liên tục không ngừng thở gấp, hai người ôn tồn tự nhiên không sẽ cứ như vậy kết thúc, tần thiên còn không có bắn không nói, gần một lần cao trào, đối với Vũ Băng Thiền mà nói còn chưa đủ, tần thiên đem côn thịt rút ra, ý bảo Vũ Băng Thiền thụt lùi chính mình, hai tay chống lấy giường, nhếch lên mượt mà mật mông, sau đó liền từ phía sau tiếp tục hưởng thụ nàng thanh xuân động lòng người thân thể, Vũ Băng Thiền vô lực hừ một tiếng, trắng không tì vết mông mềm thật cao nhếch lên, giữa hai chân mật huyệt một mảnh đống hỗn độn càng là kích thích khởi tần thiên dục vọng, lập tức không khách khí ôm lấy nàng tiểu mông mềm, đem côn thịt lại một lần nữa cắm vào khối này xinh đẹp thân thể bên trong. Vũ Băng Thiên cúi đầu rên rỉ, bởi vì ướt át cũng đủ quan hệ, quất cắm thực thuận tiện. Tần Thiên lập tức không khách khí quất cắm, nhanh chóng ra vào nàng non mịn tinh bột huyệt, nhìn chính mình côn thịt một lần lại một lần tiến vào, bị đâm cho khối này tiết trắng thân thể ba ba rung động, hưởng thụ đến thị giác thượng kích thích, cứng quá, quá, quá nặng, nhẹ, nhẹ chút. Vũ Băng Thiền cũng không nhịn được nữa rên rỉ, tuy rằng cực lực nghĩ khắc chế, nhưng hạ thân mãnh liệt khoái cảm vẫn để cho nàng không thể đè nén xuống. Tần Thiên hưng phấn không cách nào khống chế, hạ thân va chạm một lần so với một lần đại lực, một lần so với một lần trầm trọng, làm Vũ Băng Thiền thoải mái có chút hồ ngôn loạn ngữ. Tần Thiên thô lỗ động tác như là đánh khoan giò giống nhau, làm Vũ Băng Thiền ấm áp dâm thủy không ngừng chảy ra, thậm chí không ít chảy tới nàng bắp chân phía trên. Vũ Băng Thiền lúc này đã thoải mái thần hồn điên đảo, đôi mắt trắng dã, lưỡi thơm ngoại phun, nguyên bản cao thượng tôn quý tiên nữ vậy khuôn mặt lúc này lại trở thành một bộ dâm đãng bị chơi hỏng si thái. Tần Thiên nhìn Vũ Băng Thiền loại trạng thái này, nơi nào còn chịu được. Cả người lập tức một cái giật mình, một cỗ điện lưu chớp mắt truyền khắp mỗi một tế bào, đùi cứng ngắc được một trận giật giật về sau, côn thịt một trận bạo nhảy, đã đến tên trên dây cung thượng không thể không bắn bên cạnh. A. Tần Thiên gầm nhẹ, eo hông va chạm càng ngày càng hung mãnh, cơ hồ bị đâm cho Vũ Băng Thiền vô lực lại đứng. Từng cổ tinh dịch lại một lần nữa bắn ra, lần này là bắn tới Vũ Băng Thiền tử cung bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn hẹp hòi tử cung lập tức đã bị tinh dịch rót đầy, banh ra, ân, mất đi chồng đỡ Vũ Băng Thiền, một cái lảo đảo ngã ngồi ở trên giường, mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên, mặt lộ vẻ vui sướng, lớn như vậy lượng, mang thai xác suất lại cao một chút, lúc này Tần Thiên không lo được nhiều như vậy, nhìn Vũ Băng Thiền kia xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, sau cao trào quyến rũ phải nhường nhân có chút chịu không nổi, lập tức một bàn tay khấy lấy côn thịt, tay kia thì phù chính đầu nàng, đền lên phía trước cái sảng khoái miệng bảo, Vũ Băng Thiền nhất trước mắt kia dọa người côn thịt tới gần, tự nhiên biết người yêu muốn làm gì, trên mặt mang theo thỏa mãn đỏ ửng, chậm rãi đóng lại thủy linh đôi mắt, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, chờ đợi người yêu tận tình phát tiết. Tần Thiên vừa nhìn càng là hưng phấn, không đợi đem quy đầu đưa vào Vũ Băng Thiền miệng nhỏ bên trong, liền đã không nhịn được. Cả người một cái co giật, một cỗ tinh dịch lập tức lại theo bên trong lỗ tiểu bắn ra, phun đến nàng thanh thuần động lòng người mặt nhỏ phía trên. Bắn liên tục hai cổ tinh dịch về sau, Tần Thiên vội vàng đem quy đầu cắm vào Vũ Băng Thiền miệng nhỏ bên trong, Vũ Băng Thiền tuy rằng nhắm mắt cũng dùng tay nhỏ bắt lấy thân thương, nhanh chóng khuấy lên đến, săn sóc tiểu động tác làm Tần Thiên thoải mái thẳng hừ, niêm trù mà lửa nóng tinh dịch cũng không giữ lại chút nào bùng nổ tại Vũ Băng Thiền miệng nhỏ bên trong, Vũ Băng Thiền khuấy sục một hồi lâu, xác định một điểm tinh dịch đều không có thời điểm, lúc này mới dùng đầu lưỡi đem côn thịt liếm một lần. Khi nàng ngượng ngùng khi mở mắt ra, sờ sờ mặt thượng ấm áp tinh dịch có chút làm nũng phun trả trách thật sự là, không có bắn hoàn cũng đừng rút ra nha, đều bắn tại bên trong không tốt sao, không có việc gì, có thể mang thai khẳng định mang thai. Tần Thiên vô lực thở dốc một tiếng, ôm lấy Vũ Băng Thiền thân thể yêu kiều nằm tại trên giường, từng ngụm thở dốc, lần này phóng ra thật sự rất thư thái, lượng quả thật cũng hơi nhiều, thật sự là quá lâu chưa cùng Vũ Băng Thiền làm, gặp nhau lần nữa, vô cùng hưng phấn. Vũ Băng Thiền nuốt xuống trong miệng tinh dịch nhưng trên mặt cùng bờ môi cũng không thiếu, thanh thuần duy mỹ gương mặt xinh đẹp lúc này đỏ bừng vốn mê người, oán trách khi cái loại này vô tội ủy khuất càng làm cho nhân thu tính đại phát. Nhìn này đáng yêu mỹ thiếu nữ trên mặt che kín tinh dịch của mình, Tần Thiên nội tâm lập tức sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Tuy rằng cảm giác vô cùng kích thích, bất quá thời gian trôi qua quá lâu, hôm nay thính thiên hội liền dáng thế, hắn được đi xem đi, hơn nữa Vũ Băng Thiền lúc này thân phận, hắn cũng không tốt tại nơi này đợi đến quá lâu, dù sao hắn hiện tại nhưng là thái cổ hoàng tộc hận đến nghiến răng tồn tại, hai người ôm nhau ôn tồn một hồi, mới lưu luyến tách ra mặc quần áo. Nhìn Vũ Băng Thiền đang tại mặc quần áo, Tần Thiên sắc cười, đi lên trước sờ Vũ Băng Thiền kia tròn trịa rắn chắc mông mềm, sắc mắt híp nói, Băng Thiền, ngươi mông dường như lớn nga, nào có nha, Vũ Băng Thiền thẹn thùng trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó nhéo xoay mông, nói, mông lớn, phu quân không phải là càng yêu thích sao? Hắc hắc, đúng vậy, ta liền yêu thích. Vũ Băng Thiền hiện tại càng ngày càng giống Hồ Cửu Ly, bộ ngực cảm giác cũng trở nên lớn một chút, tương lai nhất định là cái so với Hồ Cửu Ly còn muốn tao mị vú lớn mông bự vưu vật, xác lang. Vũ Băng Thiền nũng nịu oán trách một tiếng. Tuy có không tha, nhưng Tần Thiên vẫn là cáo biệt Vũ Băng Thiền rồi, hẹn xong lần sau đi gặp hắn sư tôn, hai người liền phân biệt. Đợi Tần Thiên trở về, Hạ Cúc cùng Đông Mai còn có Tiêu Mộng đã đang đợi, chương 328, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, thính thiên hội Vũ Hồng Điệp, tại các nàng phía sau Dực Vũ cùng Xích Quỷ đã ở. Bất quá, không có nhìn thấy Kỷ Nhược Yên. Tần Thiên nhìn về phía Tiêu Mộng, hỏi, Kỳ Nhược Yên đâu này? Tiêu Mộng lúc này vẫn có một chút không khỏe, chuyển hướng hai chân đỡ lấy bức tường, gương mặt không tình nguyện nói, Như Yên tỷ tỷ đi về trước rồi, nói là Linh Huyên một người ở nhà, nàng không quá yên tâm. Tần Thiên gật gật đầu, Tô gia cách đây cũng gần, qua lại cũng không phiền toái. Hắn nhìn về phía Hạ Cúc, hỏi, đế nghe khi nào thì dáng thế, đến đây. Hạ Cúc cùng Đông Mai nhìn hướng thiên không, sau đó đồng thời lấy ra nhất tấm lệnh bài, hướng đến bên trong giáo huấn linh khí, lệnh bài trở nên tinh khiết không tì vết, thấu phát này không tì vết thần quang, lưỡng đạo chùm tia sáng theo bên trong lệnh bài phát ra, bắn thẳng đến nhập thiên khung. Sau đó thiên khung bên trên, xuất hiện một cái từ vô số phức tạp trận văn vẽ mà thành huyền ảo trận pháp. Tiếp lấy trận pháp đầu hạ một đạo cột sáng, đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong, sau đó dắt đến trận pháp bên trong. Đây là một cái truyền tống trận pháp, thính thiên hội quá mức thật lớn, cũng không thể xuất hiện ở bất kỳ cái gì tinh cầu cùng đại lục bên trên. Tại tinh vực chiến trường biên thủy khu vực tinh không trung lơ lửng một con thuyền to lớn nhất bảo thuyền. Bảo thuyền thân tàu che khuất bầu trời, có thể so với tinh thần, mà tại thân tàu phía trên chịu tải lấy, là một mảnh lơ lửng đại lục, trên đại lục có đại thành rộng lớn, có cung khuyết liên miên, lầu các đứng sừng sững, phồn vinh đến trình độ cực cao, cùng chiếc này bảo thuyền so sánh với, kia một chút thái cổ thần tộc con thuyền, cơ hồ chỉ có thể cũng coi là xinh xắn hoạt bát, từ xa nhìn lại, bốn phương tám hướng có thể thấy được có vô số lưu quang rơi xuống, tiến vào thành trì bên trong. Chiếc này bảo thuyền, vô cùng thần bí, phía trên có cực kỳ cổ lão trận văn, bảo thuyền bốn phía tự thành thời gian cùng không gian, hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly. Đây là thính thiên hội tổng bộ, có thể ngược dòng đến thiên ma thời kỳ thập phương thế giới cổ thuyền. Vật này là một kiện viễn cổ tiên bảo, chính là hỗn độn thần ma thời kỳ lưu lại đồ vật, là thính thiên hội hao tốn thật lớn đại giới mới được đến, sau đó về sau trải qua vạn năm tu sửa, này mới có bây giờ bộ dáng như vậy. Thập phương cổ thuyền, giống như một mảnh di chuyển đạo vực, chính là đại thiên đạo vực tất cả lớn nhỏ sở hữu thương minh tổng bộ, sở hữu thương đều kinh hắn quản lý. Mà trên thuyền bảo vật có thể dùng khủng bố để hình dung, nơi này có vô số kỳ chân dị bảo, các loại cổ đại di tích thần thông bảo thuật, những cái này đều sẽ thông qua thính thiên hội phân phát đến các thương, từ bọn hắn bán hoặc bán đấu giá. Thân tàu bên trên, vĩ thành tọa lạc, thành trì ở giữa lầu các đứng sừng sững, chi chít như sao trên trời, phi thường đồ sộ khí phái. Thập phương cổ thuyền bình thường đều là xuyên qua tại vũ trụ kẽ hở bên trong, nơi nào nằm ở hiện thực cùng hư ảo ở giữa, trên cơ bản, trừ phi thập phương cổ thuyền chính mình đi ra, bằng không không có khả năng tìm được nó. Nhưng mỗi lần theo vũ trụ kẽ hở ra bên trong đến, đều là một lần phi thường to lớn tiêu hao, sở hữu không phải là phải, thập phương cổ thuyền không có khả năng hiện thực. Một trận chói mắt quang mang hiện lên, Tần Thiên bọn người mở mắt ra, phát hiện bọn hắn đã đi đến một chỗ truyền tống bình đài phía trên. Tại dưới bình đài, đã dày đặc ma ma quỳ đầy người, Đông Mai đẩy Hạ Cúc đi đến phía trước, các nàng cũng rất lâu chưa có trở lại thập phương cổ trên thuyền rồi, nơi này là các nàng lớn lên địa phương. Công tử, xin theo chúng ta. Đông Mai hơi hơi khom lưng nói, sau đó liền đẩy Hạ Cúc xe lăn hướng đến bên trong đi đến. Tần Thiên cất bước đuổi theo, trong mắt thần văn xuất hiện, nhìn bốn phía, liền lấy tâm tính của hắn cùng kiến thức đối với chiếc này cổ thuyền cũng là khiếp sợ không thôi, nói là một con thuyền cổ thuyền, kỳ thật càng giống như là đem nhất phương đạo vực chứa ở một chiếc thuyền phía trên. Này Trung Pháp bảo, chính xác là không thể tưởng tượng, cho dù là tần tộc đều không có loại bảo vật này, chiếc thuyền này gọi là gì? Tần Thiên hỏi, hồi công tử, đây là thính thiên hội tổng bộ, mà chúng ta dưới chân chính là thập phương thế giới cổ thuyền. Đông Mai hồi đáp. Tần Thiên gật gật đầu, cũng không có đang nói chuyện, liền Tần Thiên đều bị khiếp sợ đến, Tiêu Mộng thì càng thêm không cần nói, chẳng sợ gặp qua Lạc Ngân Tiên Triều xa hoa, nhưng vẫn bị thập phương cổ thuyền dọa cho đến. Này liền nàng nằm mơ đều mộng không đến đồ vật, cư nhiên thật xuất hiện ở trước mặt nàng, lúc này Tiêu Mộng thật giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên, hoa cả mắt. Nàng trốn ở Tần Thiên phía sau, tay nhỏ gắt gao nắm Tần Thiên cổ áo, sợ chính mình đi ném, cũng sợ chính mình không cẩn thận làm được đến cái gì vậy, không thường nổi. Lúc này nàng cũng không để ý Tần Thiên đem nàng thao đau đớn chán ghét, mà là sờ sờ động lòng người dựa vào Tần Thiên. Tần Thiên buồn cười vỗ vỗ tay của nàng, không để cho nàng muốn quá khẩn trương. Tiêu Mộng dù sao cũng là ở nông thôn cô nương, loại này xa hoa nhất thời không tiếp thụ được cũng bình thường. Dực Vũ cũng là kinh ngạc thán phục này thập phương cổ thuyền kỳ dị, này quả thực chính là thiên mã hành không, không thể tưởng tượng pháp bảo. Tại Đông Mai dẫn dắt phía dưới, mấy người xuyên qua mấy cái truyền tống trận, rốt cục thì đi đến một chỗ cung điện bên trong, Đông Mai cùng Hạ Cúc tại nơi này địa phương không thấp, rất nhiều người nhìn thấy đều phải hành lễ ân cần thăm hỏi. Xuân Lan, Hạ Cúc thu chúc Đông Mai chính là nương nương thiếp thân thị nữ, mặc dù làm tỳ, nhưng là muốn nhìn là ai tỳ nữ a. Rất nhanh, Tần Thiên bọn người liền đến một chỗ trong gian phòng, xuyên qua rộng thùng thình hoa lệ bình phong, mơ hồ có thể nhìn đến có một bóng người tại nổi. Đông Mai, Hạ Cúc, Hướng nương nương thỉnh an, Tần tộc thần tử đã đến. Ân, các ngươi đều lui ra đi. Một đạo lười biếng âm thanh theo sau tấm bình phong truyền đến. Vâng, Đông Mai cùng Hạ Cúc hai người đáp. Sau đó nhìn về phía Tiêu Mộng còn có Dực Vũ cùng Xích Quỷ, nói, chúng ta mang bọn ngươi tại Thính Thiên Hội đi dạo a, đợi công tử cùng nương nương tán gẫu xong, chúng ta tại trở về. Có thể, nhân không sinh địa không quen, Tiêu Mộng vẫn có một chút sợ, ngươi cùng các nàng đi thôi, nhìn chúng cái gì liền mua cái gì, không cần sợ hãi, ta rất nhanh liền sẽ đi tìm ngươi. Tần Thiên cười sờ sờ đầu nàng, an ủi, công tử yên tâm, Dực Vũ sẽ bảo đảm phu nhân an toàn. Dực Vũ lúc này nói. Tần Thiên không lời nhìn về phía hắn, tại nơi này có thể có thiếu uy hiếp, hắn là không tin không ai có thể đủ công phá thập phương cổ thuyền, công phá thập phương cổ thuyền không thua gì công phá nhất toàn bộ đạo vực. Điểm này liền đại đế đều làm không được, sở hữu nơi này là tuyệt đối an toàn, người cam đoan nàng không lạc đường là được. Tần Thiên khoát tay áo nói, các vị tận tình đi chọn mua sắm, sở hữu nhìn chúng đồ vật đều do ta Thính Thiên Hội miễn phí đưa tặng. Đây là sau tấm bình phong đạo kia lười biếng âm thanh lại lần nữa vang lên. Tay này bút khí này độ, giọng điệu này, vừa nghe chính là cái tặc kéo ngưu bức siêu cấp phú bà. Đợi người còn lại đều sau khi rời đi, bình phong tự động mở ra, lộ ra sau đó Thính Thiên Hội nương nương. Bình phong sau đó, là một tấm mềm mại ghế dài, một tên đường cong tao nhã thiếu phụ lười biếng nằm ở phía trên. Thật dài tóc đen tại bên cạnh gối rối tung mở, ánh mắt vi mắt híp, trường như cánh bướm mắt tiệp tại tinh xảo khuôn mặt nhỏ phúc hạ dễ nhìn bóng ma, hoa quý quần áo kề sát tại tao nhã đường cong phía trên, hai chân thon dài tao nhã vén, phải nhiều quyến rũ có bao nhiêu quyến rũ, phải nhiều xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp. Trong tay còn cầm lấy một cây ngọc chất tẩu hút thuốc phiện, thường thường để vào môi hồng bên trong, hút thượng hai cái, sau đó phun ra lượn lờ mây mù. Làn da mềm mại, thần thái du nhàn rỗi, đảo đôi mắt đẹp, dáng người càng là gợi cảm đến cực điểm, nhìn Tần Thiên đều có một chút ngây dại. Bực này mỹ mạo, hắn chỉ có lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Tiền thời điểm mới có loại này ngắn ngủi đờ dẫn. Khanh khách nghe đồn Tần tộc thần tử tham hoa háo sắc bên người Mỹ vô số người, hôm nay một ngày quả nhiên danh không kém truyền a. Thính Thiên Hội nương nương che miệng cười khẽ đến, sau đó hướng về Tần Thiên ném nhất cái mị nhãn, cười nói, không biết thần tử, thiếp này mỏng liễu chi tư có không nhập ngươi mắt. Tần Thiên rất nhanh liền khôi phục thanh minh, cười nói, tự nhiên có thể, nương nương mỹ mạo trên đời hiếm thấy, nhất thời nhưng lại nhìn ngây người. Miệng lưỡi trơn tru, bất quá miệng ngọt đứa nhỏ, dễ dàng nhất đòi a di yêu thích khanh khách. Thính Thiên Hội nương nương cười híp lấy mắt, nhìn chằm chằm nhìn về phía Tần Thiên. Đúng rồi, không nên gọi ta nương nương, đều đem ta gọi già đi, ta gọi Vũ Hồng Điệp, ngươi kêu ta Hồng Di là được. Tấu chương nói, lần này trước tiên đổi mới, ta nguyên bản còn tính toán tại viết một điểm Thính Thiên Hội tình tiết, nhưng thời gian thật sự không còn kịp rồi. Ta trước tại nơi này chúc đại gia ngày mồng 1 tháng 5 sung sướng a, nghỉ ngơi nhiều một chút, đương nhiên nhà ta cũng giống vậy, bởi vì trong nhà vài cái thân thích tổ chức một hồi tụ hội, ta chủ nhật liền muốn xuất phát, cảm giác không kịp ban bố, liền đuổi tại hiện tại viết xong tuyên bố đi ra. Tuy rằng ta cũng không muốn đi, nhưng là không có biện pháp không đi, so với một đám người tại cùng một chỗ, ta càng thêm yêu thích một người an tĩnh nghỉ ngơi, lần này tụ hội hẳn là liền 2-3 ngày, hẳn là sẽ không ảnh hưởng lần sau đổi mới, cùng lắm thì càng thiếu một chút số lượng từ nha, lần này tình tiết cũng chôn xuống vài cái về thái cổ hoàng tộc còn có Dực Vũ tổ tiên lưu lại cái kia bán khối ngọc bội phục bút, những cái này không phải là không não đào hầm a, mỗi một cái ta đều là nghĩ xong, mặt sau muốn giải thích thế nào, không giống như trước, nghĩ đến cái gì liền đào hố. Như thế nào điền đều chưa nghĩ ra, cũng đã lấy tốt lắm. Không còn sớm, cái khác nói cũng không nhiều lời rồi, lại lần nữa chúc đại gia ngày mồng 1 tháng 5 ngoạn hài lòng, tính là không đi ra ngoài chơi, cũng chúc đại gia ở nhà trạch sung sướng. Vậy cứ như thế, chúc đại gia đọc được hài lòng, cảm tạ duy trì, chương 329, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, họ Vũ. Tần Thiên nhìn về phía Vũ Hồng Điệp, họ Vũ cũng không nhiều, khanh khách thiếp có thể với ngươi kia hồ ly cô bạn gái nhỏ không có bất kỳ cái gì quan hệ Nga, ta vốn vô danh, Vũ Hồng Điệp còn là một vị cố tình nhân cho ta lấy. Vũ Hồng Điệp quyến rũ cười, hít một hơi tẩu hút thuốc phiện, hướng về Tần Thiên nhổ một bài nước miếng sương khói, thật là trêu chọc người muốn say, phấn trang điểm phiêu hương. Ngươi có biết đạo thật nhiều. Vũ Băng Thiền tại hạ giới đã bị Vạn Thú Sơn Cửu Vĩ Hồ nhất mạch lão tổ mang đi, bọn hắn gặp nhau thời gian cũng không nhiều, sở hữu biết Vũ Băng Thiền là hắn nữ nhân người không vài cái. Thính Thiên Hội, có thể thông qua nghe phân biệt thế gian vạn vật, chuyện cũ trước kia, thậm chí là lòng người. Tình báo sinh ý, nhưng là phi thường có lợi nhuận. Vũ Hồng Điệp cười vô cùng là thâm ý. Tần Thiên nghe nói như thế, sắc mặt lập tức có chút nan nhìn, hắn hiện tại không rõ ràng lắm, Thính Thiên Hội có biết hay không hắn và mẫu thân loạn luân, còn có hắn là thiên ma chuyển thế sự tình, nếu như việc này đều biết, như vậy Thính Thiên Hội phải chăng còn muốn tiếp tục tồn tại, liền cần muốn suy tính một chút. Yên tâm, Tần tộc toàn bộ, tại ta nơi này chính là có tiền mà không mua được, ta đáp ứng quá hắn, bảo thủ Tần tộc toàn bộ bí mật, giống như là nhìn thấy Tần Thiên trong mắt sát khí, Vũ Hồng Điệp nhàn nhạt nói, hắn, ai, Tần Thiên tò mò hỏi. Các ngươi tiên cổ Tần thị tổ tiên a. Nhắc tới Tần tộc tổ tiên, thời điểm nàng trong mắt lóe lên một chút nhớ lại. Lại là Tần tộc tổ tiên. Dực Vũ tổ tiên cùng Tần tộc có sâu xa, này Thính Thiên hội cũng có, Tần tộc tổ tiên nghiệp vụ đều rộng như vậy sao? Như thế nào kia đều có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn, tốt lắm, đừng nói những thứ này, cũng không biết chết đã bao nhiêu năm. Vũ Hồng Trần Đông đưa thon dài chân trần, nhẹ chút mặt đất, đứng lên, vặn vẹo dương liệu eo nhỏ, đi đến Tần Thiên trước mặt. Đi theo ta, Xuân Lan nha đầu kia có thể là vì ngươi sự kiện kia thiếu chút nữa chết. Nhắc tới việc này, Tần Thiên biểu cảm cũng ngưng trọng một chút. Tần tộc tổ tiên sự tình cũng bị hắn phóng tới một bên rồi. Những cái này đến lúc đó trở về Tần tộc tìm lão tổ hỏi một chút thì tốt. Đừng chỉ nhìn chằm chằm ta mông nhìn, nhanh chút đuổi theo. Vũ Hồng Điệp ngoái đầu nhìn lại cười, trêu đùa nói. Nụ cười này, là như vậy kinh diễm xinh đẹp. Nhẹ là cây quạt nhỏ bạch lan hoa, eo nhỏ đai ngọc vũ thiên sa, hư hư thực thực tiên nữ hạ phàm đến, ngoái đầu nhìn lại cười thắng tinh hoa. Tuy rằng Tần Thiên không có đi nhìn Vũ Hồng Điệp mông, bị này vừa nói mới đi chú ý bóng lưng của nàng, eo chi lay động, chân chi thon dài, thân thể chi thướt tha, đều theo mông đường cong cùng co giãn chung phụ trợ đi ra, Mỹ, thật vô cùng Mỹ. Tiểu quỷ, nhưng đừng nghĩ có ý đồ với ta, trừ phi ngươi nghĩ khi sư diệt tổ. Vũ Hồng Điệp một bên vặn vẹo eo nhỏ mông cong, thường thường hít một hơi thuốc lá thương, đầu cũng không hồi nói. Tần Thiên cùng ở sau lưng nàng, nhìn kia đường cong hoàn mỹ, không tâm động đó là giả, bất quá hắn tại Vũ Hồng Điệp lời nói chung ít nhiều cũng đoán được một việc. Nàng rất có thể là Tần tộc một vị tổ tiên nữ nhân, hoặc là nói nàng yêu thích người là Tần tộc một cái tổ tiên. Mà vị này tổ tiên đã chết. Như vậy một cái hoàn mỹ thục nữ, cư nhiên thủ tiết, vậy cũng quá lãng phí. Bất quá nếu nàng là Tần gia tổ tiên người, vậy hắn liền không có lý do gì đi huých. Vũ Hồng Điệp tuy rằng xinh đẹp nhưng cũng không phải là phi nàng không thể tình cảnh. Vũ Hồng Điệp ở phía trước phương dẫn đường, giống như là có thể thấy rõ Tần Thiên nội tâm, cảm nhận đến Tần Thiên đối với dục vọng của nàng biến mất về sau, khóe miệng của nàng bất lưu dấu vết lộ ra một chút vừa lòng ý cười. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền đến một chỗ gian phòng. Gian phòng phi thường trống trải, không có bất kỳ cái gì gia cụ bài trí, chỉ tại ở giữa khắc họa một cái phi thường phức tạp mà trận pháp cường đại. Tại trận pháp bên trong, có khối cao cỡ một người thần nguyên thủy tinh. Trận pháp tại vận chuyển, không ngừng có nồng đậm sinh mệnh chi nguyên rót vào thần nguyên thủy tinh bên trong. Đi vào vừa nhìn, khi nhìn rõ, tại thần nguyên thủy tinh trung bị đóng cửa một vị toàn thân trần trụi thiếu nữ. Tứ chi thon dài, bộ ngực to lớn no đủ, chân ngọc tròn trịa thẳng tắp, giữa hai chân nhân cỏ thơm, tối tăm sáng ngời, nhưng chính là như vậy một khối gợi cảm mê người thân thể yêu kiều. Xuân Lan nửa bên thân thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí chặt đứt một bàn tay cùng một chân, cánh tay là tề bả vai mà đoạn, chân là gãy mất bắp chân. Lúc này Xuân Lan bị phong ấn tại thần nguyên thủy tinh bên trong, dựa vào sinh mệnh trận pháp duy trì sinh mệnh. Tần Thiên biết Xuân Lan bị thương, nhưng không nghĩ tới thương nghiêm trọng như vậy. Nàng còn có thể trị hết không? Tần Thiên nhìn có chút vô tâm không đành lòng, nhìn về phía Vũ Hồng Điệp hỏi, hô, Vũ Hồng Điệp phun ra một ngụm mây khói, nhìn về phía thần nguyên thủy tinh trung Xuân Lan, nói, nhà đầu kia là ta từ nhỏ nuôi lớn, ta so với người đau lòng nhiều, yên tâm đi, thập phương cổ trên thuyền có thể mua nhất toàn bộ đạo vực tài phú, mặc dù có một chút khó khăn, nhưng chữa khỏi nàng không ngại, nơi nào còn đem các nàng bốn người bán cho ta. Tần Thiên bây giờ là càng ngày càng xem không hiểu cái này Thính Thiên hội lão bản nương, nữ nhi trưởng thành, cũng nên cho các nàng tìm quy túc. Ngươi mặc dù háo sắc nhân phá hư, nhưng đối với nữ nhân cũng không tệ lắm, thừa ngươi Tần tộc tổ tiên tình, ta nhưng là liền nữ nhi cùng đồ cưới đều cùng một chỗ cho ngươi, Vũ Hồng Điệp phong tình vạn trùng nói. Nói thật, so với Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ, Vũ Hồng Điệp càng thêm phù hợp hắn thẩm mỹ, muốn gì nữ nhi, muốn nương mới là chính đạo, bất quá đáng tiếc, nàng là Tần tộc đã qua đời tổ tiên nữ nhân, chính mình nếu phía trên rồi, cảm giác bao nhiêu có chút khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, huống hồ, cái này nữ nhân tu vi hắn nhìn không thấu, chính mình còn chưa nhất định đánh thắng được. Người còn chính xác là sắc đảm ngập trời, nhìn đến thục nữ liền hưng phấn như thế. Tần Thiên toàn bộ tâm tư giống như đều không chạy thoát nàng dòm ngó, nghe vạn vật thấy rõ lòng người. Xin không nên tùy tiện dòm ngó nội tâm của ta, đây chỉ là ưa thích cá nhân thôi. Tần Thiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này nếu đổi lại những người khác, có thể dòm ngó nội tâm của hắn, này trên căn bản là tất sát, bởi vì bí mật của hắn nhiều lắm. Tần Thiên thu hồi suy nghĩ, không ở loạn nghĩ, không ngại dùng ngươi thẩm phán ma đồng hồi tưởng một chút. Vũ Hồng Điệp ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tần Thiên, ánh mắt của ta việc ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu. Tần Thiên ánh mắt dần dần lãnh xuống dưới, khanh khách cứ như vậy nhiều. Tần Thiên, ta mặc kệ ngươi có biết bao nhiêu, cũng không quản ngươi theo ta Tần tộc tổ tiên ra sao quan hệ, ngươi tốt nhất thủ khẩu như bình, tốt tốt ngươi đến còn uy hiếp ta đến. Vũ Hồng Điệp lộ ra một cỗ ủy khuất khuất biểu cảm. Tần Thiên không đi lý nàng, đi đến phong ấn Xuân Lan thần nguyên thủy tinh phía trước, trong mắt ký hiệu lưu chuyển, đen nhánh đồng tử lập lờ từng trận thần quang, hắn ánh mắt rơi vào Xuân Lan trên người, thuận theo thời gian dài sông ngược dòng mà lên, ngược dòng lúc trước chuyện gì xảy ra, chương 330, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Tử Vân đạo vực, Xuân Lan mang theo một đội nhân đi tới nơi này là một chỗ rừng rậm, manh mối chỉ hướng ngay tại Tử Vân đạo vực, đại gia cẩn thận. Xuân Lan một bên sắp xếp dấu vết để lại, một bên nhìn Tử Vân đạo vực đồ. Tử Vân đạo vực chẳng phải là phi thường cường đại đạo vực, tại Thính Thiên Hội cơ sở dữ liệu bên trong, Tử Vân đạo vực thậm chí không có đại đế tọa chấn. Cao nhất chiến lực chỉ có 4 vị chuẩn đế. Nơi này hẻo lánh lại bình tĩnh, nếu muốn che giấu tiền chọn Tử Vân đạo vực quả thật rất tốt. Xuân Lan đại tỷ đầu, cái này kêu Hàn Tu đến để lai lịch gì? Một tên tóc ngắn nam tử đứng ở cây cao bên trên, hắn có 4 con mắt đáng nhìn ngàn dặm, lúc này hắn đang tại đề phòng 4 phía. Là công tử yêu cầu tìm người, bất quá người này làm việc quá mức cẩn thận, ít có dấu chân. Xuân Lan nhàn nhạt nói, nàng càng là truy tra Hàn Tu, lại càng phát giác người này không đơn giản, hắn dĩ vãng chuyện làm, mỗi một món đều kinh thế hãi tục nhưng cũng che giấu vô cùng tốt. Loại này thường thường đều là phi thường khủng bố người, cho nên nàng không dám chậm trễ, nàng đến Tử Vân đạo vực chỉ vì điều tra Hàn Tu ẩn thân nơi nào, tìm được lập tức liền rời đi, cũng không tính cùng với tiếp xúc. 4 mắt trành khẩn 4 phía, có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều phải chú ý. Lúc này một tên tóc húi cua tráng hán theo bên trong rừng rậm đi ra, hắn đi đến Xuân Lan trước mặt, nói, đại tỷ đầu, xung quanh ta đã bố trí trận pháp cấm chế, cũng tham điều tra, cũng không dị thường. Nói thúc chúng ta Thính Thiên Hội tam đội toàn bộ thành viên xuất động, liền một cái theo chưa từng nghe qua tên tiểu nhân vật, ngươi cũng quá cẩn thận a. 4 mắt đứng ở ngọn cây bên trên, 4 con mắt quan sát xung quanh, trong miệng lơ đễnh nói, chớ khinh thường, ta tại nếm thử dùng truy hồn tìm phách pháp trận định vị Hàn Tu vị trí, các ngươi đề phòng 4 phía. Xuân Lan trên tay cầm lấy một khối thiết phiến, đúng là Thính Thiên Hội tìm được lựu đạn thiết phiến. Xuân Lan trong tay pháp ấn biến hóa, từng đạo trận văn phác họa, rất nhanh liền tại lòng bàn tay tạo thành một cái pháp trận. Vâng, xung quanh mấy người gật đầu đáp lại. Thính Thiên Hội tam đội, tổng cộng 6 người, mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm, thực lực tại chứng đạo cảnh, này trung đội trưởng nói thúc là đạo thân cảnh, thật náo nhiệt, các ngươi tại cắm trại dã ngoại sao? Mang ta một cái. Đúng lúc này nguyên bản an tĩnh rừng rậm đột nhiên vang lên một đạo nghiền ngẫm âm thanh, lần này làm tất cả mọi người kinh ngạc, trước hết phản ứng nói thúc lập tức tìm đến âm thanh chỗ, tại ngọn cây bên trên, có một thiếu niên ngồi xổm phía trên cười hề hề nhìn mấy người, đáng chết. 4 mắt người làm cái gì ăn, mọi người đến trước mặt ngươi không phát hiện, nói thúc cùng Xuân Lan kinh ngạc, nói thúc càng là đương trường tức giận trách mắng 4 mắt hành sự bất lực. 4 mắt, nói thúc một mực không nghe được 4 mắt hồi phục, lập tức cảm thấy không thích hợp, liền vội vàng chiều 4 mắt chỗ tiếu đồi nhìn lại. Phát hiện 4 mắt đã ngã vào ngọn cây bên trên, 4 con mắt trợn lên, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc, tại trán của hắn đầu có một ngón tay đại lỗ máu. Nhân đã chết, làm sao có khả năng? 4 mắt nói như thế nào cũng là chứng đạo cảnh, cư nhiên không nói một tiếng liền bị người giết chết. Chấm hỏi ngoặc kép, nói thúc nhìn về phía cây thượng chính hướng về bọn hắn cười thiếu niên, trán không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh. Xuân Lan nhìn về phía cây thượng thiếu niên, thêu mi co rút nhanh, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Người này nàng nhận thức, hắn chính là Tần Thiên ban đầu đề nghị, điều tra Hàn Tu cắt vào miệng, Thanh Sơn phái Thường Thanh. Vị tiểu thư này tỷ giống như nhận thức ta. Các ngươi Thính Thiên Hội tổ chức tình báo còn rất lợi hại a. Thường Thanh cười nói. Người rốt cuộc là người hay quỷ? Xuân Lan một thân linh khí dung chuyển, nàng cũng định xuất thủ, nhưng nàng vẫn có một chút nghi hoặc. Thường Thanh, nhìn như chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, nhưng hắn đã là mấy ngàn năm trước nhân vật rồi, tại mấy ngàn năm trước tại Thanh Sơn phái mất tích, hơn nữa cùng Hàn Tu từng có quan hệ, lúc trước đang mất tích, còn có Hàn Tu. Này, Thường Thanh là như thế nào sống đến bây giờ? Thường Thanh tu vi rất yếu, mới luyện khí cảnh, loại này chỉ có thể coi là nửa bước vào tu chân cửa người, không có khả năng sống hơn 1000 năm. Có thể nói Thường Thanh tu vi và dung mạo tất cả đều như ngừng lại mấy ngàn năm trước, như thế nào? Thần thông quảng đại thính thiên hội cũng có không biết sự tình sao? Thường Thanh cười nói. Nói thúc, hắn mới luyện khí cảnh, ta thổi khẩu khí liền có thể giết hắn, ta muốn nhìn xem hắn là thần thánh phương nào. Nói xong, nói thúc liền muốn động thủ, thính thiên hội tam đội những người khác cũng đều sáng lên pháp bảo của mình, chuẩn bị đánh chết Thường Thanh. Bị, các ngươi làm sao có thể như vậy, lấy nhiều khi ít, các ngươi nhiều người như vậy, ta đây cũng muốn gọi người. Thường Thanh đứng lên, nhìn dưới cây đám người, mỉm cười, sau đó một cái vỗ tay vang lên, lập tức Xuân Lan bọn người bốn phía đại thụ phía trên, lục tục xuất hiện rất nhiều người, bọn hắn nữ có nam có, trẻ có già có, tu vi theo luyện khí cảnh mãi cho đến quy nhất cảnh đều có, bọn họ là... Xuân Lan nhìn đem các nàng bao vây người, mắt lộ ra khiếp sợ, trong này có một chút người nàng không biết, nhưng có mấy cái là đang tại điều tra của nàng phạm vi bên trong người, bọn hắn vì sao tại nơi này? Nàng hơi biến sắc mặt kinh ngạc không khỏi phát nhìn về phía Thường Thanh, hỏi, các ngươi chẳng phải là người sống? Thường Thanh ra vẻ kinh dị nói, Nga, dựa vào cái gì gặp giải? Ôn Long, Hầu Quân Kiếm, Quỷ Đầu Lão Tổ, Quế Thu mềm mại. Xuân Lan nhìn về phía trong đám người mấy người. Ôn Long, 18 tuổi, chết vào 3500 năm trước, chết theo sát nhân đoạt bảo bị giết. Hầu Quân Kiếm, 23 tuổi, chết vào 3000 năm trước, chết theo tại một chỗ bí cảnh trung bị chết. Xuân Lan càng nói sắc mặt càng là khó coi, những người này đều là cùng Hàn Tu Sở có dính dấp, cũng là nàng thuận theo dấu vết để lại điều tra ra đến người, nhưng những cái này nguyên bản tại mấy ngàn năm, mấy trăm năm trước cũng đã chết đi người, hiện tại toàn bộ đều xuất hiện ở nơi này. Ba ba ba, Thường Thanh vỗ sợ tay, tán thưởng nói, không hổ là thính thiên hội người, lợi hại, ta làm được như vậy thiên y vô phùng, cẩn thận, không nghĩ tới vẫn bị các ngươi tìm tới nơi này. Ngươi có biết chúng ta luôn luôn tại điều tra ngươi? Xuân Lan nhìn về phía Thường Thanh, sau đó lại tiếp tục lần nữa nói, Hàn Tu công tử, ngươi có biết ta chán ghét nhất cái gì? Thường Thanh cười nhìn về phía Xuân Lan, giơ cánh tay lên, sau đó tay cánh tay cư nhiên cao thấp tách ra, theo bên trong đưa ra một cái đen nhánh nòng súng. Ta chán ghét nhất chính là thông minh người, bởi vì cùng người thông minh giao tiếp quá mệt mỏi, đột đột đột. Một trận liên tục tiếng vang theo bên trong nòng súng phát ra, lập tức đen nhánh nòng súng phun ra hỏa xà, dày đặc viên đạn bị bắn ra, hướng về Xuân Lan bọn người vọt tới. Cẩn thận, Xuân Lan hô to một tiếng, linh khí hộ thuẫn chớp mắt phóng thích đem viên đạn tất cả đều ngăn trở, không chỉ là Thường Thanh, người còn lại cũng là theo bên trong cánh tay đưa ra nòng súng, hướng về Xuân Lan bọn người bắn phá. Đây rốt cuộc là cái gì? Vì sao uy lực mạnh như vậy? Nói thúc sắc mặt khó coi, mấy thứ này đánh tại hộ thuẫn phía trên này nặng vô cùng, loại công kích này một cái luyện khí cảnh tu sĩ tuyệt đối không có khả năng phát đi ra. Chạy mau, Xuân Lan liền vội vàng hạ lệnh, những mầm mống này bắn một cái không coi vào đâu, nhưng số lượng nhiều lắm, nàng đều có chút nhịn không được, hiu. Đúng lúc này, một đạo rất nhỏ phá không âm thanh lên, tiếp lấy một người hộ thuẫn trực tiếp bị đánh phá, một viên đạn xuyên qua mi tâm của hắn, đem hắn bể đầu. Đại tỷ đầu, người nhanh chút chạy. Nói thúc thấy vậy vành mắt muốn nứt, chẳng sợ tại thính thiên hội kiến thức qua vô số kỳ chân dị bảo, pháp khí pháp bảo, nhưng loại này pháp khí hắn vẫn là lần thứ nhất gặp, một cái luyện khí cảnh người cư nhiên có thể mượn này đánh chết chứng đạo cảnh. AMA 2 đại đường kính trọng hình thư kích bộ thương, phóng ra 12,7mm súng máy hạng nặng viên đạn, lực xuyên thấu cường, lực sát thương đại, tầm sát thương đạt tới 1,5km. Thường Thanh cười nói. Sau đó đưa ra ngón tay cái chiều sau đầu chỉ, lại lần nữa nói, các ngươi cứ việc chạy, cho các ngươi chạy trước mấy trăm mét đều có thể. Ở phía xa núi cao phía trên, có một nhân tay thuận trì súng ngắm nhắm Xuân Lan bọn người, thuận tiện nhắc nhở một chút, trải qua tu tiên tài liệu thay đổi, tầm bắn đã có thể bắn tới 3 km. Các ngươi nếu là không có thánh nhân cấp bậc trở lên phòng ngự thủ đoạn, vậy muốn đầu nở hoa, quên đi, nói với các ngươi những cái này, các ngươi cũng nghe không hiểu. Thường Thanh hướng về Xuân Lan nhất chỉ, lập tức lại có 3 người bị đánh lén thương bể đầu, bọn hắn linh khí hộ thuẫn cùng giấy giống nhau. Nhanh chút đột phá vòng vây, những cái này pháp bảo uy lực quá lớn, Xuân Lan hô to một tiếng, mang theo dư thừa người hướng về một cái phương hướng phóng đi. Thường Thanh vung tay lên, đuổi theo, toàn bộ giết hết, không chừa một mống. Hình ảnh đến đây kết thúc. Chương 331, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Tần Thiên mắt trung thần văn tiêu tán, lấy thực lực của hắn bây giờ còn không có pháp nghịch chuyển thời gian dài sông quá lâu, nhưng mặt sau phát sinh sự tình, hắn cũng có thể đoán được, Xuân Lan vết thương trên người đại đa số đều là nổ mạnh thương, một tay một cước cũng đều là bị tạc rơi, đoán chừng là sử dụng lựu đạn hoặc là lôi nhóm vũ khí, nhưng vì sao Xuân Lan sống tiếp được đến? Tần Thiên cảm thấy việc này nơi nào có điểm không đúng, lấy hắn đối với Hàn Tu sửa giải, người này hẳn là truyền thống tu tiên tiểu thuyết trung chủ giác mô bản. Cẩn thận, sát phạt quyết đoán, suy nghĩ chặt chẽ. Loại này nhân vật chính đều là theo phàm nhân từng bước bỏ qua đến, ngón tay vàng cũng không có khả năng quá biến thái, nhưng chính là loại này nhân vật chính mới khó đối phó, bởi vì không đần độn. Không có tình nghĩa huynh đệ, không có thân tình tình yêu, cô độc, vô khiên vô quải, theo hắn nhìn đến trong hình ảnh không khó ra, kia một chút tạm xưng là robot người, đều là phía trước Hàn Tu gặp được kẻ địch hoặc là kẻ thù, có thể thấy được lòng dạ độc ác của hắn, thậm chí đều không có hiện thân, mà là thao túng robot sẽ giết nhất toàn bộ Thính Thiên Hội tiểu đội, nhưng chính là như vậy người, cư nhiên làm Xuân Lan sống tiếp được. Đúng lúc này, Vũ Hồng Điệp mở miệng nói, Xuân Lan trên người bị ta tỉ mỉ kiểm tra một lần, cũng không có bị người khác lưu lại khí tức hoặc là khác pháp thuật. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Xuân Lan nha đầu kia thực lực có thể cũng không yếu, Vũ Hồng Điệp cũng không có quá để ý tính là thật có thủ đoạn gì, tại nàng này thập phương cổ thuyền nội cũng là phí công, chiếc này thập phương cổ thuyền, cho dù là đại đế đến đây đều không có biện pháp công phá, đừng nói là Hàn Tu, người bụng lớn thê tử đến đây, muốn hay không đi nhìn nhìn. Vũ Hồng Điệp khẽ cười nói, viêm đóa hoa, Tần Thiên sửng sốt, sau đó liền vang lên phía trước tại Lạc Ngân Tiên Triều Đông Mai lời nói, tại Thính Thiên Hội có một rất tốt an thai pháp bảo, đến lúc đó nhận lấy đóa hoa đến Thính Thiên Hội, vậy dĩ nhiên, hài tử của ta cùng thê tử đều tới, ta có thể không đi, kia đi theo ta. Nàng dắt Tần Thiên tay, kéo lấy hắn ly khai gian phòng, cảm nhận tới tay thượng mềm mại cùng tế trượt, Tần Thiên cũng không khỏi có chút tâm lý thỏa mãn, nhịn không được hỏi, Hồng Di, ngươi cùng ta tổ tiên là cái gì quan hệ? Vũ Hồng Điệp bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt tại hắn trên người dừng lại rất lâu, trong mắt lóe lên một chút thất vọng, sau đó cười nhạt nói, như thế nào? Nhìn đến Hồng Di mỹ mạo của ta, liền tổ tiên nữ nhân đều muốn, ngươi bao nhiêu tuổi? Tần Thiên có chút tò mò, nếu là tổ tiên, vậy khẳng định không phải là mấy vạn năm đơn giản như vậy, hỏi nữ nhân tuổi tác nhưng là thực không lễ phép nha. Vũ Hồng Điệp cầm lấy tẩu hút thuốc phiện gõ một cái Tần Thiên đầu. Nàng nhìn Tần Thiên, lắc đầu cười nói, ngươi cùng hắn rất giống, nhưng ngươi không phải là hắn. Tần Thiên có chút thất vọng, Tần tộc đã qua đời tổ tiên, hắn hiện tại chỉ biết một cái, thì phải là Dực Vũ cho hắn cái kia bán khối ngọc bội. Cái gì ngọc bội? Cho ta nhìn một chút. Ngay tại Tần Thiên nội tâm vừa mới nhớ tới kia bán khối ngọc bội, Vũ Hồng Điệp liền mở miệng nói, a này, Hồng Di ngươi có thể hay không đừng đọc lòng ta. Tần Thiên có chút bất đắc dĩ. Khanh khách, đây là bị động kỹ năng, ta cũng không có biện pháp à. Vũ Hồng Điệp che miệng cười khẽ. Tần Thiên lấy ra Dực Vũ cho hắn bán khối ngọc bội, đưa cho Vũ Hồng Điệp, hắn là không nghĩ tới. Vũ Hồng Điệp liền bị động kỹ năng loại này tiền vệ từ đều biết. Là hắn, Vũ Hồng Điệp tiếp nhận ngọc bội, cảm nhận đến ngọc bội thượng kia lưu lại khí tức kinh hô lên tiếng, sau đó hai tay nâng ngọc bội kia tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra tưởng niệm chi tình. Nàng mắt lộ tưởng niệm, nhìn trong tay bán khối ngọc bội, có chút nghẹn ngào nhỏ giọng nói nhỏ, ngươi ở chỗ nào? Ngươi đã nói ngươi sẽ tìm đến ta đấy, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Tần Thiên gặp một màn này, trong lòng cũng tính hoàn toàn hết hy vọng rồi, qua một hồi, đợi Vũ Hồng Điệp nội tâm bình tĩnh, mới hỏi nói, Hồng Di, khối ngọc bội này chủ nhân là ai? Thật có lỗi, ta thất thố. Vũ Hồng Điệp thu liễu thu tâm thần, sau đó lưu luyến đem ngọc bội trả lại cho Tần Thiên. Nàng khuôn mặt lại lần nữa lộ ra kia phong tình vạn trùng ý cười, cười nhạt nói, hắn nha, liền là bại hoại, bất quá tên của hắn ta không thể nói, nếu nói ra sẽ ảnh hưởng nhân quả. Một cái tên có thể ảnh hưởng nhân quả. Tần Thiên mọi người choáng váng, này vẫn là người sao, ta cũng không biết, phản đúng là hắn nói với ta. Vũ Hồng Điệp khôi phục rất nhanh, nửa điểm cũng nhìn không ra vừa mới tưởng niệm người trong lòng bộ dáng, Tần Thiên còn nghĩ dò hỏi những chuyện khác. Nhưng nhìn Vũ Hồng Điệp đã cất bước đi về phía trước đi, Tần Thiên biết nàng không muốn nói nhiều lắm, cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo nàng. Rất nhanh, Tần Thiên cùng Vũ Hồng Điệp liền đến một chỗ gian phòng. Vũ Hồng Điệp hình như tại thập phương cổ trên thuyền có xúc địa thành thốn năng lực. Thập phương cổ thuyền là vô cùng lớn, lớn đến tự thành thế giới. Nhưng Vũ Hồng Điệp chính là đi một hồi liền đến mặt khác một chỗ hoàn toàn địa phương khác nhau. Đẩy cửa mà vào, liền thấy cho rằng tóc hồng tuyệt mỹ thai phụ bưng ngồi ở trên tọa ỷ. Cùng nàng tại cùng một chỗ không phải là Hồ Cửu Ly, ngược lại là một vị tóc bạc nữ tử. Nữ tử tướng mạo thanh thuần tuyệt mỹ, thân thể lại mảnh mai nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn giống như là một cái không lớn lên tiểu nữ hài. Bất quá làm Tần Thiên tương đối để ý chính là nàng kia một đầu trống rỗng ống tay áo. Cụt một tay, phù quân. Viêm Đóa Hoa nhìn đến Tần Thiên, đứng lên cao hứng kêu lên, Đóa Hoa. Tần Thiên về phía trước dắt tay nàng, hiện tại Viêm Đóa Hoa đã không thích hợp ôm, kia bụng lớn đã thực đột xuất. Tần Thiên đem ánh mắt nhìn về phía một bên tóc bạc cụt một tay thiếu nữ, hỏi, ngươi là... Thính Thiên Hội tứ tỷ, Thu Trúc bái kiến công tử. Chương 332, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Thu Trúc nhẹ nhàng khom lưng hành lễ, phong thái tao nhã đoan trang, cử chỉ thanh lịch, nhìn ra được từ nhỏ giáo dưỡng tốt lắm. Tần Thiên nhìn về phía nàng, cái này tứ tỷ, Xuân Lan, Đông Mai, Hạ Cúc, Thu Trúc xem như tất cả đều nhìn thấy. Đông Mai vô mục, Hạ Cúc vô chân, Thu Trúc vô cánh tay. Trừ bỏ Xuân Lan, các nàng là không trọn vẹn mỹ nhân, có khả năng là bởi vì loại này không trọn vẹn, làm cho các nàng nhìn càng thêm độc đáo cùng không giống với, bất quá bây giờ Xuân Lan chặt đứt một tay một cước, tứ tỷ ngược lại toàn bộ, đều giống nhau. Cửu Ly không có cùng một chỗ đến. Tần Thiên hỏi. Viêm Đóa Hoa, Cửu Ly nàng bế quan, chuẩn bị xung kích thánh nhân cảnh, mẫu thân đã ở vì nàng hộ pháp, ta liền một người đến đây. Tần Thiên cũng là không lo lắng Viêm Đóa Hoa an toàn, nàng trên người hiện tại ít nhất có 4 vị đại đế khí tức tại bên trong, nhất đơn có người đối với nàng động thủ, Lạc Ngân Tiên Triều cùng Tần tộc đại đế chớp mắt sẽ xuất hiện tại Viêm Đóa Hoa bên người. Hay nói giỡn, Viêm Đóa Hoa bụng nhưng là Tần Thiên thứ nhất con nối dòng, khác đại đế cũng không dám xuất thủ. Thu Trúc mang Tần công tử cùng Viêm phu nhân đi Vạn Xuân thai chi. Vũ Hồng Điệp nói, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, đôi môi thân khải, tiểu gia hỏa, ngươi trước cùng ngươi phu nhân, sau đó, chúng ta đang nói chuyện hàn tu cùng hỗn độn hư không Viêm sự tình. Tốt nương nương, không cần, hay là chúng ta trước nói đi. Tần Thiên cự tuyệt nói, tuy rằng như vậy bị tổn thương Viêm Đóa Hoa tâm, nhưng hàn tu sự tình một ngày không giải quyết, hắn liền một ngày không được an bình. Tần Thiên có thể rõ ràng nhìn đến Viêm Đóa Hoa trong mắt một màn kia thất vọng, lòng hắn khẽ động đi đến Viêm Đóa Hoa bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia một đầu lửa đỏ xinh đẹp tuyệt trần tóc dài, gặp Viêm Đóa Hoa thoải mái mà nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, ta có rất trọng yếu sự tình muốn làm, xin lỗi, ân, phu quân không cần nói xin lỗi, nam nhân không cần lưu luyến nhi nữ tình trường, vô luận ngươi làm cái gì, đi rất xa, ta cùng đứa nhỏ cũng sẽ ở tại chỗ chờ ngươi trở về. Tần Thiên trên tay động tác như trước dịu dàng, trong mắt tràn đầy sủng ái, Viêm Đóa Hoa khuôn mặt lộ vẻ say mê đỏ ửng, nàng phi thường hưởng thụ đắm chìm trong loại này mỹ diệu cảm giác ấm áp, chúng ta đây thì đi đi. Hồng Điệp nhìn ân ái hai người, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tần Thiên cùng Hồng Điệp đi đến một chỗ gian phòng, hai người mặt ngồi đối diện nhau, bắt đầu thảo luận chính sự. Chúng ta trước nói một câu hỗn độn hư không Viêm A, người tiêu phí lớn như vậy đại giới, liền vì theo bên trong tay ta mượn đi, là cầm lấy tới làm cái gì? Tần Thiên dẫn đầu hỏi xảy ra vấn đề. Hồng Điệp hít một hơi yên, phun ra mây khói, nhàn nhạt nói động, này cũng không phải là cái gì bí mật không thể nói, người cũng đã biết, duy trì 10 giới cổ thuyền chi tiêu hàng ngày là bao lớn, 10 giới cổ thuyền mỗi một lần giáng thế, đều có thể tiêu hao không một cái viễn cổ đại giáo toàn bộ của cải, cho dù là bình thường duy trì đều là ấn ức đến tính toán tiêu hao, hỗn độn hư không Viêm pháp tắc, có thể giải quyết vấn đề này, này toàn bộ đạo vực xếp hàng thứ nhất dị hỏa tán phát năng lượng, cũng đủ thập phương cổ thuyền tại vận hành phía trên vạn năm, năng nguyên vấn đề quả thật là một đại vấn đề, này 10 giới cổ thuyền có thể so với nhất phương đạo vực tự thành thế giới, này tiêu hao tự nhiên cũng là khủng bố. Người đây là không có ý định trả lại cho ta. Trên vạn năm, chấm hỏi ngoặc kép, Tần Thiên ý thức được Hồng Điệp trong lời nói ý tứ, các nàng này không phải là người tốt à, mẹ, lúc trước nói mượn dùng một chút, hiện tại liền biến thành trên vạn năm, sớm biết rằng liền quy định kỳ hạn, cùng thương nhân giao tiếp thật không để ý liền ăn thiệt thòi, khanh khách, đừng nhỏ mọn như vậy nha, ta nhưng là đem ta tình như mẹ con tứ tỷ, còn có các nàng danh nghĩa quản lý thương, đều cho ngươi, bất quá liền mượn cái mấy vạn năm mà thôi. Hồng Điệp cười duyên nói đến, đây mới là con mắt của nàng, bằng chính mình bản sự mượn, tại sao muốn còn? Quên đi, ngươi muốn mượn bao lâu đều tốt, nhưng ta có một cái yêu cầu. Tần Thiên nhìn về phía Hồng Điệp, nghiêm túc nói, này hỗn độn hư không viêm là ta một vị cố tình nhân di vật, ngươi dùng có thể, nhưng đừng làm hư. Điểm ấy thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn, ngươi cư nhiên nhận thức Niệm Như Vân. Hồng Điệp dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, nói, Niệm Như Vân nhưng là một cái tội ác tay trời, giết người phóng hỏa, tàn sát tông diệt tộc đại ma đầu, rất xấu. Bất quá ngươi có thể đạt được hỗn độn hư không viêm, nói vậy đã gặp Niệm Như Vân, bất quá ta tò mò chính là, ngươi truy tra Hàn Tu khó được vì cấp Niệm Như Vân báo thù. Tần Thiên trầm mặc, Niệm Như Vân là đời trước phản diện, nàng hoàn toàn tin hệ thống cùng với thế giới ý chí, trở thành một cái hoàn toàn phản diện, nhưng cuối cùng vẫn là đi hướng mình hủy diệt con đường, này Hàn Tu theo ta có chút số mệnh liên lụy. Tần Thiên tùy ý tìm cái cớ, dù sao cùng Hồng Điệp nói cái gì hệ thống, cái gì phản diện, nhân vật chính, nàng cũng nghe không hiểu, kỳ thật Hàn Tu cũng không có gì hay đàm, dù sao tư liệu quá ít, mỗi lần sự xuất hiện của hắn đều muốn chính mình ngụy trang không tầm thường chút nào, trà trộn đám người. Hàn Tu hắn tại Tử Vân Đạo Vực đúng không? Tần Thiên hỏi. Ân, hiện tại có thể xác định chính là hắn ngay tại Tử Vân Đạo Vực, bất quá nhất phương đạo vực mênh mông, tìm kiếm không thua gì hải lý lao châm. Vô phương, ta tự có biện pháp, có Xuân Lan chuyện này, Thính Thiên Hội liền không muốn lại tiếp tục truy tra rồi, ta biết hắn ở đâu cái đạo vực tự thành. Tần Thiên nói, kỳ thật hắn ăn khớp rất đơn giản, hắn chỉ cần chỉ biết là một thứ đại khái được phạm vi là được, có chủ giác địa phương khẳng định không có khả năng thái bình, chỉ cần tại cái này phạm vi nội xuất hiện đại sự gì, hơn phân nửa cùng nhân vật chính có liên quan hệ, tính là không có quan hệ, cũng có khả năng tham dự tiến đến. Đến lúc đó, chẳng sợ đem tất cả mọi người giết, cũng muốn đem Hàn Tu bức cho đi ra. Tần Thiên trong mắt hắc mang chợt lóe, nếu không phải là sợ phá hư duy trì nhiều năm thanh danh, hắn thậm chí có thỉnh lão tổ ra tay phong tỏa toàn bộ đạo vực, đem Tử Vân Đạo Vực gạt bỏ ý tưởng. Tử Vân Đạo Vực là thuộc về hẻo lánh ngoại vi đạo vực, thậm chí không có đại đế tọa chấn. Nhưng như vậy trước không nói có thể hay không 100% giết chết Hàn Tu, chỉ là hủy diệt nhất phương đạo vực, chôn vùi ức hàng tỷ sinh linh, vậy hắn liền nhân thiết sụp đổ, đi lên Niệm Như Vân đường xưa. Cho nên hắn vẫn là muốn tự mình đi một chuyến, tự mình đem Hàn Tu cấp gạt bỏ. Hắn bây giờ đối phó Hàn Tu vẫn có tin tưởng, tại hồi tưởng thời gian dài sông chung nhìn đến trong hình ảnh, xuất hiện chỉ có súng máy cùng súng ngắm, khả năng còn có lựu đạn linh tinh nổ mạnh loại vũ khí. Tuy rằng uy lực đều rất mạnh, nhưng còn tại Tần Thiên dự tính bên trong, hắn chỉ sợ Hàn Tu làm ra cái uy lực gì thật lớn loại khoa huyễn vũ khí. Vậy thật phiền toái. Tần Thiên cùng Hồng Điệp đang nói chuyện một hồi, cũng sắp xếp một chút này một đoạn thời gian Thính Thiên Hội nói thu thập được tư liệu, lần này hội đàm liền không sai biệt lắm muốn đã xong, Tần Thiên chính muốn rời khỏi, đi tìm Viêm Đóa Hoa, đi bồi bồi lòng hắn yêu tiểu thai phụ, nhưng bị Hồng Điệp gọi lại. Hàn Tu giảo hoạt cẩn thận, phỏng chừng cũng là một cái tâm tư kín đáo người, nếu không lưu ý nói còn sẽ phát sinh tương tự với lần trước Thường Thanh sự tình. Hồng Điệp nói xong, tay ngọc duỗi vào ngực bên trong, lấy ra một cái tiểu chỉ có nhỏ như lớn cỡ bàn tay tương tự với con chó nhỏ giống nhau đồ vật. Đây là ta tự mình sáng tạo món đồ chơi, ngươi tên là nó Thính Thiên Hội là được, nó có cùng ta giống nhau thiên phú, có thể thấy rõ lòng người, nhận biết thật giả, sẽ đưa người á. Nói, kia vật nhỏ nhất nhảy, đừng xem nó nhỏ, nhưng nhảy còn rất xa, trực tiếp theo Hồng Điệp tay chung nhảy đến Tần Thiên trên vai. Tần Thiên nhìn tiểu tử này ra hỏa còn thật đáng yêu, có Thính Thiên Hội tại, tìm kiếm Hàn Tu liền muốn dễ dàng hơn, đa tạ ta đây liền cáo từ. Tần Thiên hướng Hồng Điệp hành lễ, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, lấy ra kia bán khối ngọc bội, hỏi, nếu không này bán khối ngọc bội ngươi lưu lại. Ngọc bội kia chủ nhân, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu à, Hồng Điệp nhìn về phía Tần Thiên ngọc bội trong tay, trầm mặc một lát sau, mới khẽ lắc đầu nói, không cần, hắn nói qua, toàn bộ việc theo đều có quả, để ta cái gì cũng không phải làm, chờ hắn trở về là được, ngọc bội kia nếu xuất hiện ở ngươi tay bên trong, kia nói vậy cũng là nào đó nhân quả à, hắn đã chết à, ngươi thật muốn đợi cả đời. Tần Thiên hỏi. Khanh khách, tiểu gia hỏa, ngươi còn chưa từ bỏ ý định a? Ta đáp ứng quá hắn, ta một mực chờ hắn, chẳng sợ hắn chết rồi, ta như trước chờ hắn, ta tin tưởng, đợi cho cuối cùng, hắn tới đón ta. Hồng Điệp nói như vậy. Hỏi thế gian tình là gì, trực giáo nhân sinh tử tương hứa, một câu hứa hẹn, nàng nguyện ý chờ cả đời, đợi cho chết đi cùng hắn gặp lại, được rồi, kia tái kiến. Tần Thiên nhún nhún bả vai, chính phải rời khỏi. Đột nhiên, bọn hắn chỗ thiên địa đã xảy ra kịch liệt lay động, còn cùng với một tiếng cự nổ lớn tiếng, Hồng Điệp biểu cảm ngưng tụ, nói, xảy ra chuyện gì, thập phương cổ thuyền là bị nhân công kích sao? Tần Thiên cũng nhăn lại lông mày.